Tiêu Y nằm trên mặt đất, vết thương trên người lộ ra màu vàng nhạt, như độc dịch đang ăn mòn da thịt nàng. Cơn đau từ vết thương lan tỏa, khiến nàng đau đớn không chịu nổi. Nhưng, nỗi đau thể xác này chẳng là gì so với cảm giác uể oải trong lòng. Nàng sao lại thua Trương Tòng Long? Khi nàng còn ở độ tuổi này, đại sư huynh đã khiến Trương Tòng Long không thể ngậm đầu, nhị sư huynh cũng có thể dễ dàng đánh bại Trương Tòng Long. Nghĩ đến đây, Tiêu Y không thể không tự hỏi trong lòng. Ta thật sự vô dụng đến thế sao? Liệu ta có xứng đáng là sư muội của hai vị sư huynh không? Chẳng lẽ những lời nhị sư huynh mắng ta ngu xuẩn là đúng sao? Tiêu Y lúc này đã đắm chìm trong tự nghi ngờ. Hứ, Trương Tòng Long vẫn không ngừng tấn công nàng. Tiêu Y không nhịn được mắng to một tiếng, rồi vội vã tránh đi. Trên bầu trời, ánh mắt Trương Tòng Long lạnh lùng như rắn độc, hận không thể nuốt sống nàng, khiến Tiêu Y cảm thấy áp lực cực kỳ lớn. Nàng hiểu rõ, nếu lúc này nàng đầu hàng, Trương Tòng Long cũng sẽ không chịu dừng lại. Mà sự khác biệt giữa đầu hàng và chết không có gì đáng nói. Nếu nàng thua, nàng sẽ phải đi theo cái kẻ ghê tởm đó. Nghĩ đến đây, Tiêu Y chỉ muốn nói. Nhưng nàng biết, nàng tuyệt đối không thể thua ở đây. Nàng không thể để nhị sư huynh thất vọng. Chỉ là một Trương Tòng Long mà thôi, có gì phải sợ. Nghĩ như vậy, Tiêu Y trong lòng dần dần phục hồi quyết tâm. Ánh mắt nàng trở nên kiên định và tĩnh lặng. Tiêu Y nhìn lên bầu trời, kiếm quang vẫn không ngừng rơi xuống. Thổ thuộc tính kiếm ý lan tỏa khắp nơi, như cát vàng trải dài, tạo thành một thanh thế đáng sợ. Nhưng trong mắt Tiêu Y, thời gian trôi qua, nàng cảm thấy một sự khác biệt rõ rệt. Yếu, quá yếu. So với đại sư huynh và nhị sư huynh, kiếm ý của nàng chẳng là gì, chỉ như rác rưởi vứt bên đường. Nếu nàng thua trận này, nàng sẽ còn gì để nói trước mặt hai sư huynh? Một chút kiếm ý như thế mà cũng thua, thật không đáng mặt. Tiêu Y không nhận ra rằng linh lực trong cơ thể nàng đang phục hồi nhanh chóng. Trong tay nàng, thanh lan thủy kiếm cũng dần sáng lên, một lớp màn nước mỏng bao phủ bên ngoài, dòng nước trong suốt chảy qua, truyền vào trong kiếm ý. Chỉ thế này sao? Tiêu Y thốt lên, âm thanh xuyên qua kiếm quang, vang vọng trong không trung, truyền vào tay Trương Tòng Long và những người khác. Những người vây xem im lặng, không thể tin nổi, đến mức này rồi mà nàng còn mạnh miệng. Nghe đầu này có chút thú vị đấy. Thú vị gì? Đây là mạnh miệng thôi, cuối cùng chỉ có thể bị đánh chết. Đã bị đánh thành thế này mà còn dám nói lời khiêu khích, có phải muốn chết không? Thật lạ, Trương Tòng Long tức giận, không nhịn được. Lăng Tiêu phái lại có những người như thế này sao? Mạnh miệng như vậy, muốn chết à? Trương Tòng Long lần nữa phát lực, linh lực trong cơ thể như nước chảy ra, vô số kiếm quang rơi xuống, tựa như một trận mưa sáng, không ngừng oanh kích mặt đất. Tiêu Y không thể không tập trung cao độ, bắt đầu vất vả tránh né. Trên mặt đất, nàng giống như một con thỏ, đang liều mạng chạy trốn, tránh né những đòn công kích của Diều Hâu. Lúc này, từ xa vang lên tiếng cười đắc ý của Ngao Thương. Hỗn đản, sư muội của ngươi chắc chắn sẽ thua. Nhanh chóng nhận thua đi, ngươi còn có thể giữ được mạng cho nàng. Giọng Lữ Thiếu Khanh cũng vang lên, để Tiêu Y nghe rõ ràng. Tại sao phải nhận thua? Trương Tòng Long chỉ là đồ vô dụng thôi, sao phải sợ hắn? Sư muội ta có thể dễ dàng đánh bại Trương Tòng Long, không phải chuyện khó. Lữ Thiếu Khanh khiến Tiêu Y cảm thấy ấm lòng, nhị sư huynh quả thật tin tưởng nàng. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục nói, nói thật, nếu ta nhận thua, hơn ngàn vạn linh thạch của ta sẽ không còn nữa. Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng tiêu xài linh thạch mà không suy nghĩ sao? Nghe vậy, Tiêu Y ngay lập tức cảm thấy tinh thần dâng trào, quyết tâm mạnh mẽ như lửa thiêu đốt. Quả đúng, nhị sư huynh tin tưởng nàng có thể đánh bại Trương Tòng Long. Lòng tin đó khiến ánh mắt Tiêu Y trở nên kiên định, nhìn lên Trương Tòng Long trên bầu trời, nhìn những kiếm quang không ngừng rơi xuống. Trong tay nàng, kiếm quang của Lan Thủy kiếm lại càng thêm chói mắt, ánh sáng lam nhạt dưới tay nàng như đang tạo ra một sinh mệnh mới. Quang mang dần mạnh mẽ hơn, những vật dưới đó như muốn bị xé nát. Cuối cùng, giữa vùng hoang mạc màu vàng, một vòng kiếm quang lam mạnh mẽ bắn lên trời cao, ánh sáng lam nhạt, sóng biếc dập dờn như ngọc bích trong nước. Chỉ trong khoảnh khắc, quang mang vạn dặm tỏa sáng, làm tan biến màu vàng của hoang mạc, một vùng xanh lam phủ kín bầu trời, như sóng biếc từ cửu thiên dội xuống, rửa sạch mọi quái dị, khí thế hùng vĩ của trời đất bộc lộ ra. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh này, ánh mắt sáng lên, cơ thể đứng thẳng, rồi lại trở về tư thế ban đầu, nhẹ nhích môi, khuôn mặt lộ ra cảm giác vui mừng như có cô gái trẻ, sức mạnh có thể lật đổ sơn hà, không phải là cảnh giới kiếm ý đệ tam trọng, nhưng cũng gần như vậy, đã đạt đến cửa ngõ của cảnh giới ấy. Trương Tòng Long không thể chống đỡ nổi, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Đây là cái gì? Đây là kiếm ý sao? Đùa à? Kiếm ý này là cái gì? Đây là ai sở hữu kiếm ý này? Không thể nào, là cô gái kia sao? Trương Tòng Long cũng sắc mặt đại biến, ký ức mấy năm trước lại ùa về, không ngừng ám ảnh hắn. Thật đáng sợ. Mấy năm trước, dưới sự áp chế của Thương Chính Sơ với cảnh giới cường đại, Kế Ngôn đã lĩnh ngộ được kiếm ý đệ tam trọng, với cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, khiến Thương Chính Sơ phải khó xử. Bây giờ sự việc tương tự lại tái diễn sao? Hai lần đều khiến Quy Nguyên Các trở thành mục tiêu chế giễu, thành đối tượng đàm tiếu. Giản Bắc cũng không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Người vốn tướng mạo vui vẻ, đáng yêu, mà lại có thể mắng người một cách sắc bén như thế, không ngờ có sức mạnh dữ dội như vậy. Lâm Trận đột nhiên lĩnh hội được một bước đột phá sao? Đại ca, đây có phải là trong tính toán của ngươi không? Giản Nam nhìn sang với ánh mắt đầy nhiệt huyết, trong ánh mắt có sự chờ đợi. Nếu đúng như vậy, thì Lữ Thiếu Khanh thật sự quá đáng sợ rồi. Không phải đâu, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, đây là lời nói thật lòng của hắn. Hắn không phải tương quỷ, không thể đoán trước được mọi việc, không thể nào biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn để Tiêu Y giao đấu với Trương Tổng Long, chỉ đơn giản là muốn thúc giục Tiêu Y một chút. Đối với một tu sĩ mà nói, mấy năm không phải là thời gian dài, nhưng mấy năm nay Tiêu Y theo hắn đi khắp nơi, bôn ba trong chốn giang hồ, càng lúc càng trưởng thành và tiến bộ thần tốc, so với người khác khổ luyện mấy chục năm còn nhanh hơn nhiều. Hắn thấy Tiêu Y không kém Trương Tòng Long quá nhiều, tỷ lệ thắng bại của hai bên gần như chia đều, nhưng bây giờ, Tiêu Y có những bước tiến mới, có thể đã lĩnh ngộ được kiếm ý cấp 3, còn Trương Tòng Long thì không có cơ hội. Ông, một tiếng kiếm reo vang lên trong không khí, kiếm quang màu lam vút qua, Tiêu Y cầm kiếm lao ra. Trương Tổng Long vội vàng ngăn cản, thổ khắc thủy, nhưng có những lúc, nước cũng có thể khắc đất. Kiếm ý của Tiêu Y vốn tinh thuần hơn Trương Tổng Long, giờ đây lại tiến thêm một bước, như những cơn sóng liên tiếp dâng cao từng lớp tấn công mạnh mẽ. Quan chiến trước mắt, người xem như có cảm giác mơ hồ, như những con cá đang từ trong nước nhảy vọt lên, vây lấy con mồi đang bơi trên mặt biển, và con mồi đó chính là Trương Tổng Long. Trương Tổng Long lúc này đã hoàn toàn rơi vào thế yếu. Tiêu Y giống như vừa uống đại hoàn đan, biến thành một con người khác. Kiếm quang bùng lên dữ dội, giống như sức mạnh của đại dương sâu thẳm đang đè ép, khiến hắn không thở nổi. Trương Tòng Long giận dữ, thét lên. Ta không phục. Hắn gầm lên. Ngươi chỉ là một xú nha đầu, làm sao có thể là đối thủ của ta? Ngay cả Kế Ngôn cũng không thể là đối thủ của ta. Đi chết đi. Trương Tòng Long hoàn toàn bộc phát, thanh kiếm của hắn xé gió vọt ra, giống như đất đai đang bị xé nứt, mặt đất dưới chân bỗng vọt lên, tạo thành một con thổ long khổng lồ. Đột nhiên một ánh sáng lạnh lóe lên. Trương Tòng Long cảm nhận được một sự nguy hiểm từ phía trước, thân thể hắn căng thẳng, nhưng đã không kịp tránh né. Phóp, một bóng người từ trên cao lao xuống, đánh mạnh vào đất. Mọi người nhìn thấy rõ ràng, Trương Tòng Long là người bị ngã xuống đất. Sau khi ngã, Trương Tòng Long không thể đứng dậy ngay lập tức, nằm trên mặt đất một lúc lâu, không có sức để vùng vẫy. Kiếm ý của Tiêu Y đã nhập thể, gây tổn thương nặng nề cho hắn. Trương Tòng Long không thể không toàn lực áp chế vết thương trong cơ thể, thanh trừ kiếm ý của Tiêu Y. Nếu không, kiếm ý này một khi ăn sâu vào cơ thể sẽ khiến cả đời hắn bị hủy hoại. Đây là cơ hội tuyệt vời, Tiêu Y không thể để tuột mất. Nàng vung thanh kiếm dài lên, lao như một cơn gió mạnh thẳng tiến về phía Trương Tòng Long. Nàng quyết không dừng lại nếu chưa đánh hắn đến mức gần chết, hoặc chưa khiến hắn phải mở miệng nhận thua. Tiêu Y tràn đầy sát khí lao xuống từ trên không, bất ngờ giữa không trung xuất hiện một người. Hắn cười ha ha và nói, chạm đến là thôi, làm gì vậy, đừng có tổn hại hòa khí. Người này tay cầm quạt giấy, nhẹ nhàng gõ gõ tay trái, dáng vẻ tựa như một công tử nhẹ nhàng. Tuy nhiên, hành động của hắn lại không giống như những gì một công tử thường làm. Miệng nói không muốn tổn hại hòa khí, nhưng khi xuất thủ, hắn lại không hề lưu tình, chỉ thấy hắn vung quạt giấy lên, lập tức xung quanh nổi lên một cơn cuồng phong, vô số linh khí cuộn lên, rồi hóa thành một vòi rồng khổng lồ, cuốn Tiêu Y vào trong đó. Cơn gió mạnh quét đi tảng đá, cây cối, cuốn tất cả vào trong, nghiền nát chúng thành bụi phấn. Tiêu Y bị cuốn vào trong vòng xoáy, gió gào thét xung quanh, khiến khí tức của nàng yếu dần đi. Giản Bắc nhìn thấy người ra tay, lập tức nhảy dựng lên. Má, Công Tôn Liệt tên tiểu nhân hèn hạ này. Công Tôn Liệt, con cháu dòng chính của Công Tôn gia, là một trong những người mạnh nhất ở Trung Châu thế hệ trẻ, được coi là thiên tài, đứng đầu trong các tài năng của lứa tuổi. Điều đáng sợ nhất ở Công Tôn Liệt chính là hắn luôn ẩn giấu thực lực của mình. Không ai biết rõ thực lực thật sự của hắn ở mức độ nào. Mọi người chỉ biết hắn rất mạnh, không kém gì những cao thủ như Mị Càn. Hắn cười đứng ra can thiệp vào cuộc chiến giữa Tiêu Y và Trương Tòng Long. Giản Bắc nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi nói, đại ca, Công Tôn Liệt có quan hệ khá tốt với Ngao Đức, nếu hắn ra tay, chắc chắn là giúp Ngao Đức rồi. Đại ca, ra tay đi, đánh chết hắn đi. Giản Bắc thúc giục, muốn nhân cơ hội này xem thực lực thật sự của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chỉ chụp nhẹ mũi, rồi nói với Giản Nam, gấp cái gì? Giản Bắc giật mình. Đại ca, không phải đâu, người nghĩ nàng còn có thể thắng sao? Lữ Thiếu Khanh vẫn điềm tĩnh, mỉm cười, không vội. Tiêu Y và Trương Tòng Long đã giao đấu khá lâu. Sức lực của Tiêu Y đã hao tổn đến 8 phần. Mặc dù nàng đánh bại được Trương Tòng Long lúc đầu, nhưng không ngờ giữa chừng lại bị một người khác như Công Tổ Liệt can thiệp. Cô phải đối mặt với sức ép rất lớn, cảm giác như có vô số bàn tay siết chặt lấy cơ thể mình, mạnh mẽ đến nỗi có thể xé nát nàng bất cứ lúc nào. Tuy vậy Tiêu Y không hề lo sợ, mới vừa đánh bại Trương Tòng Long, lòng tin của nàng đang ở đỉnh điểm. Đối mặt với sức ép, Tiêu Y không ngồi chờ chết, cô cắn chặt môi, sự đau đớn giúp nàng giữ được tỉnh táo. Cô vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Ở bên ngoài, Công Tôn Liệt chắp tay với Lữ Thiếu Khanh. Lữ công tử lần này coi như thế hòa hay thế nào? Lữ Thiếu Khanh không vội trả lời, đáp lại bằng giọng điệu có vẻ khách sáo nhưng thực tế là đầy kiêu ngạo. Các ngươi mới đến nên khiêm tốn một chút cho phải phép. Nhìn ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh rõ ràng là khinh thường, như thể nói có cái gì mà phải để ý đến mấy kẻ quê mùa này. Công Tôn Liệt là người của gia tộc lớn, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh hắn chỉ là một con chó. Lữ Thiếu Khanh không ngần ngại mà mắng thẳng, chỗ nào có con chó vậy, người ta đang đánh nhau không phải đang đi ị, ngươi lại xông vào làm gì? Ở đây không có phân cho người ăn đâu. Mọi người trong sân đều ngạc nhiên, không thể tin vào tai mình. Công Tôn Liệt, người của gia tộc lớn, một trong những thiên tài trẻ tuổi của Trung Châu mà lại bị gọi là con chó. Điều này chắc chắn còn khiến hắn đau đớn hơn cả bị giết. Tuy nhiên, Giản Bắc, Ngao Đức và một vài người khác thì không mấy ngạc nhiên. Dù sao Tiêu Y trước đó cũng đã mắng Ngao Đức một trận, và Lữ Thiếu Khanh là sư huynh của nàng. Việc mắng Công Tôn Liệt chẳng có gì kỳ lạ. Thực tế, nếu không dám mắng mới là điều lạ. Công Tôn Liệt sắc mặt lập tức trở nên đỏ như gan heo, cơ thể hắn như bị lửa giận thiêu đốt, mỗi lỗ chân lông dường như đều phun ra lửa. Đáng chết, ngươi không sợ ta giết sư muội của ngươi sao? Đồng thời, Công Tôn Liệt chuẩn bị ra tay, quyết tâm giết chết Tiêu Y, để Lữ Thiếu Khanh một bài học, dám mắng hắn thì phải trả giá đắt. Không ít người lắc đầu thở dài, thì thầm với nhau, ai, vẫn còn trẻ quá, không biết trời cao đất rộng, không hiểu được tiến lùi. Đúng vậy, Công Tôn Liệt nhìn có vẻ là người khiêm tốn, nhưng thực chất lại lòng dạ hẹp hòi, không bỏ qua một ai, nhà đầu kia sẽ gặp nguy hiểm. Chắc chắn rồi, gặp phải một sư huynh không đáng tin cậy như vậy, thật là thảm. Ngay khi đám người đang cảm thấy tiếc cho Tiêu Y, một vòng kiếm quang bỗng nhiên sáng lên trong gió lốc, giống như muốn xé rách không gian. Tiêu Y cầm Lan Thủy kiếm trong tay, giết ra một chiêu, sau khi hồn hển thở dốc, nàng nhìn chằm chằm vào Công Tôn Liệt, từ đầu tới cái đồ chó này. Đám người lại lần nữa im lặng, quả đúng là một máy tính cách tương thừa. Đáng chết, Công Tôn Liệt tức giận đến mặt mũi vặn vẹo, hắn lập tức ra tay, một bóng trắng lóe lên, Giản Nam xuất hiện. Giản Nam nhẹ nhàng giúp Tiêu Y hóa giải công kích của Công Tôn Liệt. Công Tôn Liệt không hề bất ngờ, cười lạnh, thanh âm lớn, đường đường tiểu thư Giản gia, lại cam lòng là một kẻ hầu dưới người khác sao? Giản Nam vẫn giữ vẻ mặt không đổi, nhưng ánh mắt nàng lóe lên sự tức giận. Đây là điều nàng không chịu đựng được nhất, mặc dù nàng chưa từng nói muốn làm người hầu của Lữ Thiếu Khanh. Nhưng khi bị Lữ Thiếu Khanh phân phó làm việc, cảm giác không khác gì một người hầu. Người hầu, Tiêu Y bên cạnh tức giận mắng, người nhị ai cũng giống người sao, tranh nhau làm chó cho gia đình nào sao? Nam tỷ tỷ là bạn của chúng ta. Bạn bè, ngươi có nghe qua cái khái niệm bạn bè không? Nhưng nhìn cái kiểu chó như người, chắc hẳn ngươi không hiểu thế nào là bạn bè. Trong mắt ngươi chỉ có chủ nhân mà thôi, không khách khí chút nào. Tiêu Y tiếp tục mắng to, khiến Công Tôn Liệt tức giận đến mức huyết khí dâng trào, hai mắt tối sầm lại. Trong lòng hắn thậm chí có chút hối hận, nếu biết mình sẽ bị mắng như vậy, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng tham gia vào. Nhưng giờ đã đến nước này, hắn lạnh lùng nói, xú nhà đầu, xem ra ngươi muốn tự chuốc lấy đau khổ rồi. Tiêu Y đứng bên cạnh Giản Nam, mặt không đổi sắc, chỉ là một con chó săn, ngươi nghĩ ta sợ ngươi? Ngao Đức thản nhiên bước lên, cất cao giọng nói, xem ra hôm nay tỉ thí chỉ có thể kết thúc như vậy, tùy ý tái chiến đi. Ngao Đức trên mặt nở nụ cười tự tin, không còn dáng vẻ phách lối bá đạo như trước. Mọi người xung quanh sau khi chứng kiến đều không khỏi thầm lắc đầu, quả là hèn hạ. Nếu nói Công Tôn Liệt không liên quan gì đến Ngao Đức thì chẳng ai tin, ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng không. Mọi người đều thấy rõ ràng, khi Trương Tòng Long không có hy vọng chiến thắng, Ngao Đức cố ý để Công Tôn Liệt ra làm dối, làm hỏng trận đấu. Dù biết rõ là Ngao Đức cố tình như vậy, nhưng không ai có cách nào ngăn cản. Đây là Ngao Đức công tử nghĩ ra biện pháp sao? Có người thì thầm, không thể tin nổi. Ngao Đức làm người bá đạo, nhưng quả thật không ngờ lại dùng cách này để giải quyết. Không cần hỏi, chắc chắn là Công Tôn Liệt rồi, còn ai vào đây? Bây giờ là Công Tôn Liệt tự đưa mình vào rắc rối, ngược lại giúp Ngao Đức thoải mái thoát thân. Tiêu Y chỉ vào Ngao Đức quát lớn, đừng hòng trốn, chỉ có Trương Tòng Long, ta hiện giờ sẽ thu thập hắn, ngươi nghĩ rời đi dễ dàng vậy sao? Nhận thua đi. Nhận thua? Trương Tòng Long còn chưa bại đâu, chỉ ít hắn cũng phải ngất đi chứ. Ngao Đức cười ha ha, khuôn mặt tràn đầy sự trào phúng, chỉ vào Công Tôn Liệt nói, ngươi bây giờ có phải muốn nói vài lời với Công Tôn huynh không? Các ngươi tự giải quyết đi, chúng ta lại tiếp tục. Ngao Đức nói với giọng không che giấu được đắc ý. Sở Nam bước lên một bước, định ngăn cản Công Tôn Liệt, nhưng Ngao Đức lại cười lạnh, đe dọa nói: "Sở Nam, ngươi nhúng tay vào, vậy bên này của chúng ta chẳng còn ai đâu." Ngao Thương cười ha ha, tiến lên, đánh không lại ngươi, nhưng ngăn ngươi một lát vẫn là có thể. Công Tôn Liệt có thực lực rất mạnh, hắn đối phó với Tiêu Y lúc này chỉ cần một chốc là đủ. Giản Bác nghe vậy tức giận, nói: "Đại ca, bọn họ thật là hèn hạ, ngươi còn không ra tay." Lữ Thiếu Khanh đáp lại: "Giản Bác chỉ biết bó tay, ta không ra tay, ngươi cũng không ra tay, vậy ngươi đợi xem, liệu sư muội của ngươi có phải nhặt xác không?" Sư muội của ngươi không phải là người của năm nhà ba phái, cũng không phải là học sinh Trung Châu học viện, họ sẽ không lưu tình đâu. Giản Bác nháy mắt mấy cái, ánh mắt lóe lên sự xảo quyệt, đánh chết hắn cũng không ra tay, ta muốn nhân cơ hội xem thử thực lực thực sự của Lữ Thiếu Khanh. Không giúp sao? Giản Bác giơ tay lên, đại ca, bất lực rồi, ra tay đi, đánh chết bọn họ. Trong khi đó, Công Tôn Liệt không thể kiềm chế được nữa, hắn hét lớn, ta muốn giết người. Nói xong, hắn lập tức xuất thủ. Ngao Đức và Ngao Thương hai huynh đệ đồng thời lao về phía Giản Nam. Lữ Thiếu Khanh vẫn thờ ơ như không có gì xảy ra. Giản Bắc thấy vậy giật mình, trong đầu hắn lóe lên ý tưởng mượn đao giết người. Đối mặt với Công Tôn Liệt, Tiêu Y chỉ có thể miễn cưỡng cầm kiếm ngăn cản. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì không ngừng lắc đầu, chết chắc rồi, nhà đầu này chết chắc rồi, làm sao mà ngăn cản được công kích của Công Tôn công tử. Công Tôn Liệt chắc chắn muốn giết người diệt khẩu rồi. Đúng lúc này, một vòng sáng rực rỡ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, giống như mây đen tan ra, để lộ ra một mặt trời. Ánh sáng lóe lên, khiến mọi người dưới đó phải nheo mắt lại. Ánh sáng nhanh chóng lóe lên. Ngay sau đó, một cơn gió lốc mạnh mẽ thổi đến. Phốc! Công Tôn Liệt công kích mạnh mẽ như cơn bão tuyết mùa xuân, trong nháy mắt tan biến. Lực lượng mạnh mẽ như cơn sóng lớn cuốn tới, tưởng chừng có thể tê liệt cả trời đất, hủy diệt tất cả. Công Tôn Liệt sắc mặt thay đổi hoàn toàn, trước cỗ lực lượng này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong, đáng chết. Công Tôn Liệt hét lên, mở rộng tay, cơ thể hắn bùng phát khí tức ẩm ẩm, cường đại khí tức lưu truyền khắp trời đất, một luồng hào quang chói sáng phóng lên tận trời. Nhận thấy khí tức của Công Tôn Liệt, mọi người không khỏi kinh ngạc, Ngáo Đức cũng không kìm được mà mặt mày tối sầm. Hắn cũng là nguyên anh chín tầng cảnh giới sao, đáng sợ quá, trong năm nhà ba phái, chỉ có cái thứ tư nguyên anh, chín tầng tồn tại. Hóa ra hắn ẩn tàng sâu như vậy, lòng dạ thật không thể đoán được. Đám người xôn xao, bị thực lực của Công Tôn Liệt làm cho kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, trước khi mọi người kịp hoàn hồn, đột nhiên từ cơ thể Công Tôn Liệt bắn ra vô số đạo tiên huyết như vòi hoa sen, tạo thành một đám sương mù đỏ rực trên không trung. Bành, Công Tôn Liệt bị đánh bay, trong không trung phun ra mấy ngụm máu, sau đó mất đi ý thức, thân hình rơi xuống đất liên tục va đập. Mọi người bị cảnh tượng này làm cho choáng váng, không ai thốt nên lời. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào một công tử mặc bạch y. Tiêu Y ngọt ngào gọi một tiếng, đại sư huynh. Trong lòng nàng thầm yên tâm, nghĩ rằng với hai vị sư huynh ở đây, trừ khi có một cao thủ như Luyện Hư xuất hiện, không ai có thể gây sóng gió ở đây. Giản Bác im lặng, trong lòng đã hiểu ra lý do vì sao Lữ Kiều Khanh có thể giữ vững được vị trí số 1 với sự xuất hiện của Kế Ngôn. Đừng nói là Công Tôn Liệt, dù là Ngao Đức với Nguyên Anh tầng 9 cũng không có tác dụng gì. Kế Ngôn là hóa thần, một cao thủ đáng sợ với khí sát phạt vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là năm nhà ba phái, ai dám tùy tiện đắc tội một tôn hóa thần cao thủ, nếu không đánh lại, chỉ có thể chạy trốn, hoặc trốn trong bóng tối rồi bắn lén. Ai cũng không thể chịu nổi. Ánh mắt của Kế Ngôn sắc bén như một thanh kiếm, đảo qua xung quanh. Những người đứng gần cảm thấy ánh mắt hắn như dao cắt, họ không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ cảm thấy đau nhói trong lòng. Lữ Thiếu Khanh từ bên cạnh lên tiếng, nhắc nhở Tiêu Y, còn không mau đi thu thập Trương Tòng Long, thua thế này mà vẫn còn đòi đánh, ta sẽ đánh ngươi. Trên mặt đất, Trương Tòng Long mắt trợn tròn, trán nổi lên những gân xanh, không thể tin được nhìn lên bầu trời, nơi có thân ảnh quen thuộc. Kế Ngôn, Trương Tòng Long gầm lên trong lòng, không thể kiềm chế cơn tức giận của mình. Kế Ngôn xuất hiện, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như xưa, bình tĩnh và lạnh nhạt, khí tức trên người hắn mờ ảo nhưng vô cùng mạnh mẽ. Kế Ngôn không hề cố gắng che giấu thực lực của mình. Mặc dù không ai có thể cảm nhận chính xác, nhưng bất kỳ người bình thường nào cũng có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn. Hắn giống như một vị thần kiếm từ cửu thiên, lơ lửng trên không, đè nén cả thiên hạ. Kế Ngôn vừa ra tay, Công Tôn Liệt, một người có thực lực nguyên anh hậu kỳ tầng 9, bị đánh bay dễ dàng và ngất đi. Đây không phải là điều mà một nguyên anh hậu kỳ bình thường có thể làm được. Trương Tòng Long trong lòng đoán được một phần thực lực của Kế Ngôn, nhưng chính cái suy đoán này khiến hắn hoảng sợ. Sự thật quá đáng sợ khiến hắn không dám suy nghĩ thêm nữa, lòng đầy ghen ghét và oán hận. Trương Tòng Long thậm chí không nhận ra rằng Trong lòng hắn đang bị cắn xé bởi cảm giác kính, sợ cùng các cảm xúc khác, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn tự nhận rằng khi đến Trung Châu học viện, thực lực của mình tăng mạnh, tốc độ đột phá vượt qua mọi tưởng tượng. Hắn tưởng rằng mình đã đến được một trong những thánh địa tu luyện tốt nhất, và sẽ dễ dàng vứt bỏ kế ngôn, để hai người trở thành những người sống ở hai thế giới khác nhau. Một người ở trên trời, còn một người ở dưới đất. Nhưng bây giờ, Trương Tòng Long nhận ra rằng, hắn chính là người đang nhìn lên bầu trời, trong khi kế ngôn lại là người ở trên đó. Nghĩ lại những lời mình từng nói rằng, kế ngôn không phải là đối thủ của mình, Trương Tòng Long đột nhiên cảm thấy như một thằng hề, tiêu ý từ trên trời rơi xuống, đi về phía Trương Tòng Long. Trương Tòng Long nghiến răng, nhìn tiêu y, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, muốn gào thét, không những kế ngôn đã vứt hắn ra xa, mà ngay cả tiêu y cũng không phải là đối thủ của hắn, kế ngôn hắn, là cảnh giới gì? Tiêu y dưa lên một viên gạch thần kinh, cười tủm tỉm hỏi, ngươi. Trương Tòng Long căm phẫn nhìn tiêu y, sắc mặt trở nên ghê tởm, hắn tức giận đến mức một ngụm tiên huyết phun ra, nhưng chưa kịp phản ứng lại thì tiêu y đã mạnh tay vỗ một cục gạch xuống. À, Trương Tòng Long hét lên một tiếng thảm thiết, như bị đánh trúng trọng điểm. Hắn đang toàn lực áp chế kiếm ý của tiêu y, không thể động đậy, chỉ có thể nhìn cục gạch rơi xuống. Cục gạch này không phải thứ tầm thường, ngay cả Lữ Thiếu Khanh cũng bị đánh đến nỗi đầu óc choáng váng. Trương Tòng Long chỉ chịu một đòn, mắt nổ đom đóm, suýt nữa là ngất đi. Tiêu y thấy Trương Tòng Long vẫn chưa ngất, lại tiếp tục ra tay. Cục gạch thứ hai rơi xuống, Trương Tòng Long mắt trắng dã, đầu sưng vù, cuối cùng hoàn toàn ngất đi. Mọi người đều chăm chú nhìn vào, tiêu y cầm tiểu bạch, ném qua trúng gạch thần kinh, khiến Trương Tòng Long bị đánh bất tỉnh. Sau khi đánh xong, tiêu y lẩm bẩm, cảm giác thật thoải mái, sau đó lại gõ thêm một cái, ầm, tiếng vang đó truyền vào tai mọi người, khiến không ít người cảm thấy rùng mình. Theo phản xạ sờ lên đầu, dường như bản thân cũng bị đánh một cái. Tiêu y lạnh lùng hỏi Ngao Đức, thế nào, hắn đã hôn mê, còn có yêu cầu gì không, có muốn tháo chân chó của hắn, hay muốn mạng chó của hắn không? Ngao Đức sắc mặt tái nhợt, trông như thể không phải Trương Tòng Long bị đánh bất tỉnh mà là cha hắn vậy. Hắn cố tình không muốn nhận thua, nhưng trước mặt mọi người nếu không nhận thua, thì Ngao già sẽ mất hết thể diện. Cuối cùng, hắn cắn răng, hừ, lần này coi như ngươi gặp may. Hắn nhìn chằm chằm vào kế ngôn, nếu không phải vì kế ngôn xuất hiện, hôm nay hắn chắc chắn sẽ không thua, ít nhất cũng có thể kéo được trận đầu đến ngang tay. Nhưng hiện tại, hắn không thể không thừa nhận thất bại, thật sự là một phế vật. Ngao Đức trong lòng khinh bỉ Trương Tòng Long, đại ca, cái này không được, chúng ta không thể cứ như vậy nhận thua. Ngao Thương khổng phục, nhưng bị một ánh mắt từ Ngao Đức dọa cho không dám nói gì. Hắn nhìn kế ngôn một lượt, thử hỏi, hóa thần, không thể không nói. Mặc dù Ngao Đức có phần bá đạo, nhưng dù sao cũng là một trong thế hệ trẻ của Ngao gia, thực lực không kém, nhìn ánh mắt thì rất sắc bén. Kế ngôn từ xa ra tay, dễ dàng giết chết Công Tôn Liệt, có thể giết được một người ở Nguyên Anh hậu kỳ 9 tầng cảnh giới. Ngoài hóa thần ra, Ngao Đức thực sự không nghĩ ra ai có thể làm được. Ngao Đức truyền ra, mọi người lại một lần nữa xôn xao, bị chấn động đến mức không nói nên lời. Hắn là hóa thần, đùa sao? Đây là đâu xuất hiện yêu nghiệt, thế mà còn mạnh hơn cả Mị Càn. Có người run rẩy, ba người nói chuyện cùng một lúc, chuyện này quá đáng sợ. Trẻ tuổi như vậy mà đã là hóa thần, cũng chẳng kém gì yêu nghiệt. Nhưng mà trời ban trưa Mị Càn, cũng không thể sánh với người bạch y công tử này. Tất cả mọi người nhìn kế ngôn, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Một vị hóa thần trẻ tuổi xứng đáng khiến họ kính trọng. Với câu hỏi của Ngao Đức, kế ngôn không lên tiếng, coi như là chấp nhận. Ngao Đức đầy căm hận, nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, hèn hạ, lại để hóa thần ra tay, không phải là khi dễ Ngao gia không có hóa thần sao? Nói xong, hắn muốn làm người khác sợ. Ta Ngao gia có một đống hóa thần. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, tên này ra mặt dày thật sự không thua gì mình. Đây là sư huynh của ta, cùng thế hệ với ta. Ngươi có thể tìm người trong thế hệ Ngao gia của ngươi đến. Tốt nhất là tìm những người có cảnh giới luyện hư, hợp thể, đến lúc đó, ngươi muốn nói gì thì nói, còn ta không dám thả một cái rắm. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nhìn Ngao Đức, đưa tay ra, đưa tiền. Lần này, hắn xem như kiếm được một món lời lớn, Ngao Đức sắc mặt cứng đờ, không còn cách nào, đành phải làm theo thỏa thuận, đưa cho Lữ Thiếu Khanh 1.800 vạn mai linh thạch. Trước đó, Ngao Đức đã cược 500 vạn mai, vì vậy hiện tại hắn không còn nhiều linh thạch như vậy. Điều khiến hắn bực bội là Lữ Thiếu Khanh không chấp nhận bất kỳ thứ gì ngoài linh thạch. Cuối cùng, Ngao Đức đành phải đi vay mượn từ những người khác, tìm cách góp đủ số linh thạch. Người tốt quá, Lữ Thiếu Khanh nhận linh thạch xong, còn phát cho Ngao Đức một tấm thẻ. Người tốt, Ngao Đức không còn mặt mũi ở lại, vội vàng quảng một câu, chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ. Nói xong, hắn muốn bỏ đi, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại ngăn cản, chậm đã, ai bảo ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên lên tiếng, ngăn cản Ngao Đức, nhìn vẻ mặt thì không có ý định để hắn rời đi ngay lập tức, khiến mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Giản Bắc và Giản Nam cũng không hiểu, hai người nhìn nhau, không rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Đại ca, ngươi còn muốn làm gì? Giản Bắc hỏi. Ngươi không phải đã lấy được linh thạch rồi sao? Còn có gì không hài lòng nữa? Ngao Đức nghe vậy, tức giận hơn, sắc mặt tối sầm lại, trong lòng bùng lên ngọn lửa giận dữ. Hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, từng chữ hỏi, ngươi có ý gì? Mỗi lời nói của hắn như bộc lộ hết sự phẫn nộ trong lòng. Hắn thua cược, còn phải giao linh thạch để bù tiền cược, đã cảm thấy cực kỳ xấu hổ, mất mặt. Giờ đây, linh thạch đã giao, lại còn không cho phép rời đi, muốn làm gì nữa? Lữ Thiếu Khanh vẫy tay ra hiệu, Tiểu Bạch dẫn theo Công Tôn Liệt đã ngất xỉu tiến đến. Công Tôn Liệt lúc này quần áo rách tả tơi, trên thân đầy vết thương, như thể bị vô số đao kiếm tấn công, gương mặt hãi hùng không thể che giấu. Hắn không thể ngờ mình lại bị một chiêu đánh bại, chết đi sống lại. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên lấy Công Tôn Liệt từ trong nhẫn chữ vật ra, rồi cầm trong tay, nhìn một lúc như thể thưởng thức, động tác rất thuần thục. Nhìn thấy vậy, sắc mặt Ngao Lương run lên, ký ức không mấy tốt đẹp lại dâng lên trong lòng. Sau khi làm xong, Lữ Thiếu Khanh mới cười mỉm nói, tốt, giờ chúng ta hãy tính sổ chuyện các ngươi khi dễ sư muội ta, không đánh lại thì nhận thua là tốt rồi, sao lại dùng thủ đoạn hèn hạ thế này? Các ngươi không sợ là mất mặt gia tộc sao? Nhìn các ngươi chơi trò xấu, đánh sư muội ta thành thế này, ta phải làm sao nói với sư phụ? Vậy nên, hôm nay các ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Giản Bắc, Ngao Đức và những người khác đều nhìn Tiêu Y, cô mỉm cười đứng bên cạnh Kế Ngôn, mặc dù bị thương, nhưng thần sắc lại vui vẻ. Vì có hai vị sư huynh bảo vệ, ai mà không cảm thấy an lòng, hạnh phúc chứa? Ngao Đức hừ một tiếng, đương nhiên không chịu thừa nhận chuyện này. Công Tôn huynh chẳng qua là không muốn hai người các ngươi làm tổn hại hòa khí mà thôi. A, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ý của người là hắn tự mình quyết định gây rối trong cuộc đấu, làm bị thương sư muội ta, mà không liên quan gì đến ngươi, đúng không? Ngao Đức im lặng, mặc dù không thừa nhận nhưng rõ ràng cũng ngầm thừa nhận. Dù sao thừa nhận thì sẽ bị người cười, nhạo là không thể chấp nhận thất bại. Vì vậy sau khi thua, hắn cũng đành ngoan ngoãn giao linh thạch, dù có phải vay mượn cũng không thể làm mất mặt. Được rồi, ngươi đi đi. Lữ Thiếu Khanh không tiếp tục tranh luận, mà ra hiệu cho Ngao Đức và những người khác rời đi, thả Công Tôn huynh ra. Ngao Đức lại định mang theo Công Tôn Liệt đi cùng, hắn là cha người hay mẹ người mà ngươi muốn mang đi? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ tức giận nói, cút nhanh lên, không phải, ngươi cũng ở lại làm gì? Ngao Đức đương nhiên không muốn để Công Tôn Liệt ở lại, đến giờ hắn vẫn không coi trọng Lữ Thiếu Khanh, thậm chí còn không hiểu rõ hắn là người khó chơi. Cả những người đứng xung quanh cũng nhận ra rằng hắn không xứng làm người thừa kế dòng chính của Ngao gia. Làm bạn bè thôi mà, dù sao Công Tôn huynh cũng cần những người bạn chân chính. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, vẻ ngoài thì như ngưỡng mộ, nhưng thực chất là đang châm chọc. Những người xung quanh đều nghe rõ ràng. Bị châm chọc, sắc mặt Ngao Đức tối sầm lại, hắn suýt nữa đã động tay động chân. Nhưng chỉ cảnh cáo Lữ Thiếu Khanh một phen, hắn là người của Công Tôn gia, nếu người dám gây khó dễ cho hắn, ngươi chỉ có chờ chết thôi, và ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, giả vờ sợ hãi, ngươi uy hiếp ta à? Ngươi biết rõ là tốt rồi. Ngao Đức cười lạnh, ngạo nghễ khoe khoang về gia tộc của mình. Ở Trung Châu này, có năm nhà ba phái nắm giữ thiên hạ, thỉnh thoảng hãy khiêm tốn một chút, với ngươi mà nói cũng không có gì xấu. Lữ Thiếu Khanh liền quay sang Kế Ngôn, nói, hắn uy hiếp ta, dọa ta, đánh hắn đi. Kế Ngôn chỉ im lặng, không nói gì. Ngao Đức thấy vậy, nụ cười trên mặt càng thêm tỏa sáng, thần sắc cũng đắc ý hơn. Sư huynh của người thông minh hơn nhiều so với ngươi, không lạ gì hắn có thể làm đại sư huynh, cũng không ngạc nhiên khi hắn có thể trở thành hóa thần. Mắt nhìn của hắn rõ ràng lợi hại hơn cái tên áo lam này. Giản Bắc đứng bên cạnh giật dây, đại ca, ngươi tự ra tay đi. Giản Bắc có trực giác rằng Lữ Thiếu Khanh có thể dễ dàng đánh bay Ngao Đức. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ta rất điềm tĩnh. Sau đó hắn lại quay sang Kế Ngôn nói, hắn không chỉ uy hiếp ta, mà còn định bắt sư muội của ngươi. Ngươi cũng nghĩ rằng sẽ đem sư muội của ngươi mang về nhà để sinh hầu tử sao? Kế Ngôn đột nhiên nhìn chằm chằm vào Ngao Đức, ánh mắt như lưỡi kiếm sắc bén. Ngao Đức chưa kịp phản ứng, chưa kịp nói gì, thậm chí là chưa kịp di chuyển, đã bị một cú đánh mạnh khiến hắn phun ra một ngụm tiên huyết, bay ngược lại hơn 10 dặm. Đại ca, Ngao Thương và mấy khác đều bị dọa sợ, nhưng lại không dám làm loạn. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn theo, thật uy phong, khi dễ sư muội của ngươi thì ngươi thu thập được, khi dễ ta thì ngươi không làm gì được à? Bên cạnh Giản Bắc không nhịn được, lên tiếng chế giễu, đại ca, đây chính là ngươi nói là điềm tĩnh à? Trước mặt mọi người mà đánh bay Ngao Đức, cái này gọi là điềm tĩnh? Đúng vậy. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ngươi không thấy à? Ta căn bản không cần ra tay, để sư huynh của ta ra tay chứ sao? Ta là người điềm tĩnh, làm việc cũng là theo nguyên tắc của ta. Giản Bác cảm thấy rất bất mãn. Cái này có khác gì đâu. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Lữ Thiếu Khanh mang theo Công Tôn Liệt thản nhiên bước đi trước. Giản Bác vội vàng đuổi theo. Đại ca, người đi đâu vậy? Đi nhà người ấy. Giản Bác cầu khẩn. Không đi được à? Nhóm chúng ta chia tay đi. Chia tay? Lữ Thiếu Khanh không quay đầu lại, chỉ nói, cái gì mà tay với chân? Chúng ta là huynh đệ tốt, ngươi không phải muốn ta giúp ngươi theo đuổi sư muội của ngươi sao? Thanh âm của hắn lớn đến mức mọi người đều nghe rõ. Ngọa tào, ngươi đừng có nói bậy bạ. Giản Bắc tức giận lao tới, như muốn giết Lữ Thiếu Khanh để bịt miệng. Ta có nói câu nào như vậy đâu? Lữ Thiếu Khanh vẫn thản nhiên đáp. Đám đông vây xem thì hưng phấn không thôi. Hôm nay tới đây xem kịch đã đủ thỏa mãn, thậm chí có thể nói là giá vé đã được đền đáp xứng đáng. Đặc biệt là mấy người thiên cơ giả càng thêm hưng phấn như muốn ngất đi. Những sự kiện xảy ra hôm nay đều là tin tức nóng hổi, mà hiện giờ lại đang diễn ra một loạt những sự việc khiến họ thích thú không kém. Tất cả đều là những câu chuyện đầu đề mà mọi người đều muốn nghe. Chủ biên đứng một bên thì đổ mồ hôi, không biết làm sao với tình hình này. Lữ Thiếu Khanh dẫn Công Tôn Liệt chậm rãi quay về chỗ mà Giản Bắc đã chuẩn bị cho hắn. Đại ca, ta van ngươi, ngươi đi đi, ta cho ngươi 1.000 vạn linh thạch được không? Giản Bắc cầu xin. Ngươi cho ta 100 triệu, ta sẽ đi ngay. Lữ Thiếu Khanh trả lời lạnh nhạt. Đại ca, lớn đại ca, ta van người, nếu không ta sẽ khóc cho ngươi xem. Giản Bắc đã gần như khóc lóc. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý đến Giản Bắc, trở về nơi đã định, ném Công Tôn Liệt lên mặt đất, rồi lạnh nhạt nói, đừng dậy đi, đừng giả vờ nữa. Giản Bắc và Giản Nam đều ngây người, không ngừng lắc đầu, vừa trở về Giản Nam cũng ngẩn ngơ. Công Tôn Liệt tỉnh rồi sao? Nhưng nhìn Công Tôn Liệt vẫn nằm dưới đất, không có chút dấu hiệu tỉnh lại. Giản Bắc quan sát mấy lần, không khỏi hỏi, đại ca, ngươi có nhìn nhầm không? Sau đó, hắn nhìn sang Giản Nam, nhưng Giản Nam lắc đầu biểu thị nàng cũng không thấy gì. Lữ Thiếu Khanh quay sang Tiểu Bạch, nói, đến đây, đi tè dầm lên hắn. Tiểu Bạch kêu lên hai tiếng, có vẻ rất thích chuyện này. Lập tức nó hứng thú chạy tới, muốn để Công Tôn Liệt thấy, bảo bối của mình. Công Tôn Liệt không thể giả vờ nữa, liền bật dậy, ngươi, ngươi thật là hỗn trướng. Công Tôn Liệt tức giận nhìn chằm chằm, ngươi muốn làm gì, ngươi dám giam giữ ta, có phải muốn đối địch với Công Tôn gia không? Lữ Thiếu Khanh cười chỉ vào Công Tôn Liệt, nói với Giản Bắc, không bằng ngươi hỏi hắn xem, hắn có tin không? Công Tôn Liệt không có biểu cảm gì, ánh mắt lóe lên. Giản Bắc thấy vậy thì hiểu rõ, Công Tôn Liệt không tin hắn, và Lữ Thiếu Khanh không có quan hệ gì. Công Tôn Liệt là một trong những người trẻ tuổi sâu sắc nhất trong năm nhà ba phái. Giản Bắc không muốn giải thích với hắn, liền hỏi trực tiếp Lữ Thiếu Khanh, đại ca, người mang hắn về làm gì? Công Tôn Liệt cũng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng tò mò, Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc muốn làm gì với hắn? Lữ Thiếu Khanh đáp, nói thật, ta muốn kết bạn với Công Tôn huynh. Lúc này, hắn lại nhắc lại những gì đã nói với Ngao Đức trước đó. Giản Bắc là người không tin ngay lập tức, đại ca, ngươi đừng giả vờ nữa. Cái lời này mà cũng có thể tin, ngay cả ba tuổi trẻ con cũng không tin. Lữ Thiếu Khanh nói, không tin sao? Ta lại chân thành như vậy, các ngươi còn không tin. Công Tôn Liệt lại lùng nói, đừng có ở đây giả vờ, ngươi có ý đồ gì cứ nói thẳng ra. Lữ Thiếu Khanh thở dài ngửa mặt lên trời, ta thật lòng muốn kết giao bạn bè, chẳng lẽ ta mang ngươi về làm gì? Thật mà, Công Tôn huynh, chúng ta kết bạn đi. Ta không phải giống Ngao Đức, loại người bán đứng bạn bè. Nhắc tới Ngao Đức, sắc mặt Công Tôn Liệt trở nên khó coi. Dù hắn có tính toán giúp Ngao Đức một chút, nhưng kết quả là Ngao Đức lại quay ra bán đứng hắn. Mặc dù không phải bạn bè thân thiết nhất, nhưng cũng có chút giao tình, nhưng giờ thì giao tình đó chẳng còn gì. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, người giúp Ngao Đức một tay, nhưng hắn lại đâm lưng người. Không chỉ ngươi mất mặt, mà ngay cả Công Tôn gia cũng mất mặt. Ngươi có tin không, ngày mai ngươi sẽ trở thành trò cười lên đầu đề của mọi người không? Lữ Thiếu Khanh giơ thiên cơ bài lên uy hiếp, nhắc nhở Công Tôn Liệt. Lữ Thiếu Khanh nhìn xuống, Công Tôn Liệt trong lòng đã sinh ra sát ý đối với Ngao Đức. Hắn là người có mưu mô, tự cao tự đại. Mỗi khi nghĩ đến việc mình trở thành trò cười, sát ý trong lòng Công Tôn Liệt lại không thể kiềm chế được. Giản Bắc và Giản Nam cũng cảm nhận được sự tức giận và sát ý từ Công Tôn Liệt. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Công Tôn Liệt. Biểu hiện của Công Tôn Liệt khiến hắn hài lòng. Từ lúc Công Tôn Liệt xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh đã cảm nhận được khí tức đông lại. Người như Công Tôn Liệt, nếu bị phản bội thì lòng thù hận sẽ vượt xa bình thường. Lữ Thiếu Khanh nghĩ rằng, hiện tại nếu để Công Tôn Liệt và Ngao Đức đối mặt mà không có ai bên ngoài, chắc chắn Công Tôn Liệt sẽ đánh Ngao Đức thừa sống thiếu chết. Sau một lúc, Lữ Thiếu Khanh lại mở miệng, giữa ta và Ngao Đức chắc chắn không thể hòa giải. Những nhà danh tiếng như các ngươi, ta thật sự sợ không dám đắc tội. Câu nói này vừa ra, Giản Bắc, Giản Nam và Công Tôn Liệt đều nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Ngươi sợ, ngươi không dám đắc tội, ngươi nhìn lại việc ngươi đã làm, đâu có vẻ gì là sợ. Công Tôn Liệt bắt đầu đoán ý của Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn nhờ ta giúp ngươi đối phó Ngao Đức. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, không phải vậy, oan gia nên giải chứ không nên kết. Ta không có ý định để Công Tôn huynh giúp ta đối phó hắn, tất cả chúng ta đều là người của năm nhà ba phái, đồng khí liên chi, không thể vì ta mà làm hỏng tình cảm của các ngươi đúng không? Công Tôn Liệt cảm thấy có chút mơ hồ, đầu óc quay cuồng, hắn chỉ có thể hỏi lại, người mang ta đến đây muốn làm gì, làm bạn bè. Lữ Thiếu Khanh vẫn nói như vậy, Công Tôn Liệt càng thêm không hiểu, nhưng sau khi nghĩ một lúc, hắn chậm rãi nói, được, người thả ta, chúng ta sau này là bạn bè, ở Trung Châu này, ta sẽ không gây phiền phức cho ngươi nữa. Hắn hiện tại đang trong tay Lữ Thiếu Khanh, cúi đầu cũng không cảm thấy mất mặt, thả ngươi được, nhưng ta cần một thứ, Giản Bắc ngạc nhiên. Đại ca, ngươi không phải vẫn muốn đe dọa ép buộc lấy linh thạch đấy chứ? Không có, Lữ Thiếu Khanh định đá Giản Bắc một cái, ta có phải loại người đó đâu, ta hiện tại không hứng thú với linh thạch. Giản Bắc bên cạnh, suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, đại ca ngươi muốn gì, ngươi đổi tính rồi sao? Ta muốn thệ ước lệnh bài, cho ta một cái. Leng keng, Giản Bắc ngã xuống đất, lại bò dậy, la lên. Đại ca, ngươi còn không bằng hỏi hắn lấy linh thạch đấy. Công Tôn Liệt nhìn Lữ Thiếu Khanh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Ngươi cho rằng thể ước lệnh bài là cái gì, muốn, nằm mơ đi. Giản Bắc tiếp tục gào thét. Lúc này nếu không hét lên thì trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu. Đây chính là ngươi đã nói không dám đắc tội năm nhà ba phái sao. Công Tôn Liệt ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo. Những lời kết giao bạn bè đều là giả dối cả. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên nói. Ta biết thể ước lệnh bài rất quý giá, nhưng ta có thể thề với ngươi rằng, ta chỉ dùng nó để đối phó với Ngao gia. Dù sao, ta đã đắc tội với Ngao gia, cần phải có một thứ gì đó có trọng lượng để bảo vệ mình. Lời nói của Lữ Thiếu Khanh nghe có lý, nhưng Công Tôn Liệt sao có thể đồng ý, dù cho gia chủ là cha hắn. Hắn hừ một tiếng, ngươi đừng có mơ, thể ước lệnh bài không phải là đồ vật để ngươi tùy ý đàm phán. Không sao, dù sao ta cũng không có ý định đàm phán với ngươi. Ngươi có ý gì? Công Tôn Liệt sắc mặt biến đổi, lập tức đề phòng, nhưng hiện giờ hắn đã bị cầm chế, không khác gì phàm nhân. Lữ Thiếu Khanh muốn giết hắn thì dễ như trở bàn tay. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, Công Tôn ra ngoài ngươi, dòng chính còn lại hình như chẳng ai có sức lực, đúng không? Nhưng mà các ngươi dòng phụ tộc thì lại không chịu kém, trong đó có một thiên tài, chưa đến 40 tuổi mà đã đạt đến cảnh giới trung kỳ 6 tầng. Ta nhớ không lầm, hắn tên là Công Tôn Từ, đúng không? Tuổi trẻ mà anh hùng. Nghe nói trước đây hắn từng nói muốn vào Nguyên Anh hậu kỳ vào năm 50 tuổi, đuổi kịp Mị Can, hào khí ngất trời, không hổ là người trong đại gia tộc. Ngươi thử nghĩ xem, nếu như ngươi gặp chuyện chẳng lành ở đây, hắn có được sự đãi ngộ tương tự không? Công Tôn Liệt lập tức hiểu ra ý đồ của Lữ Thiếu Khanh. Tên Lữ Thiếu Khanh này đang muốn đe dọa hắn bằng cách tấn công vào sự nghiệp và quyền lực của gia tộc. Tuy nhiên, Công Tôn Liệt rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, kiềm chế sự lo lắng trong lòng, rồi lạnh lùng đáp lại, ngươi dám động thủ với ta sao? Ngươi thực sự nghĩ Công Tôn gia sẽ bỏ qua cho ngươi? Sau đó, ánh mắt hắn đảo qua Giản Bắc và Giản Nam. Nếu ta gặp chuyện không may ở đây, các ngươi Giản gia cũng đừng hòng tránh được. Giản Bắc hiểu rõ điều này, liền lên tiếng ngăn lại. Đại ca, ngươi đừng làm loạn, ngươi muốn giết hắn, thì dẫn hắn ra xa rồi giết. Ai nói ta muốn giết hắn? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, nói, giết Công Tôn Liệt chẳng có lợi gì cho hắn, ngược lại sẽ khiến Công Tôn gia trả thù toàn lực. Cho dù là Tể Châu Lang Tiêu phái cũng không thể chịu đựng được cơn thịnh nộ từ Công Tôn gia. Nghe Lữ Thiếu Khanh không giết mình, Công Tôn Liệt thở phào nhẹ nhõm, dáng vẻ thẳng tắp hơn, rồi lại cất tiếng nhắc lại lập trường của mình. Thể ước lệnh bài, ngươi đừng có mơ tưởng. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, sắc mặt mang theo vài phần khinh miệt. Ngươi còn nói mình là người thông minh, ngay cả cái này cũng không nghĩ ra sao. Ngoại ý muốn, không nhất thiết phải giết chết người, có lúc thân thể gặp chút vấn đề cũng có thể coi là ngoại ý muốn chứ. Thực lực của ngươi mãi dừng lại ở cảnh giới này, cả đời không thể tiến bước, ngươi cảm thấy sao? Thanh âm của Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng, nhưng lại như một trận cuồng phong thổi qua, khiến Công Tôn Liệt cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nếu như cả đời hắn chỉ dừng lại ở cảnh giới này, không thể tiến xa hơn, thì sống còn đau khổ hơn là chết. Biết rõ phía trước là một phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng lại bị ngăn cản, cảm giác này chẳng khác nào sống không bằng chết. Công Tôn Liệt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi dám? Ta? Lữ Thiếu Khanh ngắt lời hắn, có cái gì mà không dám? Dù sao cũng đã đắc tội Ngao gia, lại đắc tội Công Tôn gia thì có khác gì nhau? Vừa rồi có thấy sư huynh ta không? Sư huynh ta rất hẹp hòi, rất bao che khuyết điểm. Ngao Đức khi dễ sư muội ta, hắn liền đánh cho gần chết. Ngươi là một hóa thần, thần không biết quỷ không hay, lại còn dám làm chút tay chân trên thân thể ta, không ai phát hiện sao? Ngươi Công Tôn gia không có chứng cứ, mà lại dám ra tay với chúng ta sao? Lời nói này khiến cho Công Tôn Liệt cảm thấy một luồng lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể, ngay cả Giản Bắc đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà cười nhạo. Đại ca, người thật là hèn hạ. Lữ Thiếu Khách nhẹ nhàng cười rồi quay sang nói với Công Tôn Liệt. Lời đã nói đến bước này, ta cho người một khắc đồng hồ, ngươi là người thông minh, tự ngươi cần nhắc đi. Sau đó, hắn liền đi sang một bên chuẩn bị kiểm kê chiến lợi phẩm. Công Tôn Liệt đột nhiên mở miệng, đem chữ vật giới chỉ trả lại cho ta. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy thì cười lớn, quả nhiên là người thông minh, nhanh chóng nghĩ ra. Hắn ném chữ vật giới chỉ cho Công Tôn Liệt, viết phong thư đi, ta sẽ cho người đưa đi. Công Tôn Liệt đã suy nghĩ rõ ràng, không do dự, nhanh chóng viết rõ sự tình và giao lại cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ném phong thư cho Giản Nam, đến, đi đưa phong thư. Giản Nam quay mặt đi, lạnh lùng từ chối. Ta không phải hại nhân của ngươi, đây là yêu cầu hợp lý, đừng quên cam đoan của ngươi. Giản Bắc đứng bên cạnh hô hào, tiểu muội, đi giúp hắn đưa tin, thuận tiện nói cho Công Tôn gia chủ biết, việc này không liên quan gì đến chúng ta. Dưới sự thúc giục của đại ca, Giản Nam cuối cùng đành phải nhận lấy và đi đưa tin cho Lữ Thiếu Khanh. Tốt, chiều đãi Công Tôn huynh tử tế nhé. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói với Giản Bắc, rồi lại quay về bên cạnh kiểm kê chiến lợi phẩm. Hôm nay, Tử Ngao thương 3 người, Lữ Thiếu Khanh chiếm được 3 cái chữ vật giới chỉ. Bất ngờ, Lữ Thiếu Khanh đập trán một cái, móa, quên mất Ngao Đức. À, tính sai rồi, lắc đầu, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu kiểm kê. Chữ vật giới chỉ của 3 người Ngao Thương, Ngao Tuyển và Ngao Lương tuy không quá phong phú, nhưng Ngao Thương là dòng chính của Ngao gia và là em trai của Ngao Đức, có phần phong phú hơn một chút. Khoảng 200 vạn mai linh thạch, cộng thêm một đống vật liệu có giá trị ngàn vạn. Sắp bay là bảy, sắp trâu, nghề giường. Ngao Tuyển và Ngao Lương lại kém hơn, hai người cộng lại còn không bằng Ngao Đức. Sau khi kiểm kê, Lữ Thiếu Khanh nhận được 300 vạn mai linh thạch và một đống vật liệu. Mặc dù vật liệu có giá trị vượt quá ngàn vạn, nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ thở dài. Đều mèo như vậy sao? Hắn không có ý định biến vật liệu thành linh thạch mà giữ lại, vì sau này sẽ có việc dùng đến. Vì vậy, số linh thạch còn lại, hơn 1.300 vạn mai linh thạch, trong đó có 500 vạn linh thạch là Ngao Đức đặt cược, cộng thêm 1.800 vạn tiền chuộc. Ngao Đức đã cho hắn hơn 2.000 vạn linh thạch. Người tốt ai, người tốt ai, từ nay về sau, Ngao gia đều là người tốt. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục kiểm tra số linh thạch trong tay mình. Trước đó, hắn còn có 100 vạn, Giản Nam 1.000 vạn học phí nghị phi, và bọn họ có hơn 7 triệu. Số tiền đánh cược là hơn 1.300 vạn, còn Ngao Đức và mấy huynh đệ có hơn 21 triệu. Tính tổng cộng, Lữ Thiếu Khanh hiện tại có trong tay 43 triệu linh thạch. 43 triệu linh thạch đã đạt được 1/5 mục tiêu nhỏ. Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc nở nụ cười, không khỏi cảm thán, Trung Châu quả thật là một nơi tốt. Nhưng mà, mọi người vẫn còn hơi nghèo, nếu có thể giàu có thêm một chút thì càng tốt. Leng keng, Lữ Thiếu Khanh đi lên. Giản Bắc lại lần nữa dập đầu xuống đất. Ngươi làm gì vậy? Hôm nay đã là lần thứ 3 dập đầu rồi. Đại ca, mục đích thực sự của ngươi là vì thế ước lệnh bài của Công Tôn gia sao? Giản Bắc đứng dậy, ánh mắt đầy u oán. Ngươi muốn làm gì? Cầm thế ước lệnh bài để tìm người che chở sao? Nói nhảm, nếu Giản gia không chịu giúp ta, ta chỉ có thể đi hỏi người khác thôi. Giản Bắc nhìn qua, hắn cảm thấy thật sự bó tay, đưa cái vị đại ca này về Giản gia cũng không biết là tốt hay xấu. Nhưng mà đối phương có kế ngôn, Lữ Thiếu Khanh lại vô cùng giảo hoạt và xảo trá, hắn chẳng khác nào đang mời thân đến mà lại rất khó giữ được. Dù sao những chuyện này cũng không ảnh hưởng đến hắn, vì Giản gia vốn là một trong năm nhà ba phái, chẳng sợ bất kỳ ai. Điều mà hắn lo lắng nhất chính là muội muội của mình. Đại ca, ngươi cho ta một câu trả lời chính xác, muội muội ta có thể đột phá hóa thần trong vòng 1 năm không? Lữ Thiếu Khanh tinh thần rất tốt, vui vẻ đùa giỡn với Giản Bắc. Nếu ta nói là lừa gạt ngươi thì sao? Ngay lập tức, tranh thủ thời gian, để ta đi. Giản Bắc miệng nói liên tục, bên trong có chút bực bội. Ngươi yêu ai tai họa thì cứ đi mà gây, đừng làm hại ta, được không? Chó cặn bã, trước đó ngươi mời ta tới, giờ lại muốn rũ bỏ trách nhiệm à? Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức muốn thổ huyết. Hắn thật sự không thể chịu nổi, vì Giản Bắc đang gây rối, nhưng giờ lại quay sang trách móc hắn. Giản Bắc sắc mặt không vui. Đại ca, ngươi không cho ta câu trả lời chính xác thì ta sẽ đi tìm cha ta và đuổi ngươi đi. Tốt rồi, ta đã nói rồi, chỉ cần muội muội của ngươi nghe lời, trong vòng 1 năm nhất định có thể đột phá hóa thần. Không thể đột phá được đâu. Giản Bắc sắc mặt vẫn không mấy vui, không thể tin tưởng Lữ Thiếu Khanh được. Mới gần đây, biểu hiện của Lữ Thiếu Khanh khiến hắn cảm thấy bất ổn. Có lúc hắn làm cho người ta cảm thấy có thể tin tưởng, nhưng có lúc lại khiến người ta nghi ngờ vô cùng. Ngươi xem, quay lại đề tài trước đi. Lữ Thiếu Khanh tìm một chỗ ngồi, nằm xuống thư thả. Xem ở 2.000 vạn mai linh thạch, ngươi yên tâm đi. Nhưng ngươi cũng phải giống như vừa rồi, giúp muội muội của ngươi nghe lời. Giản Bắc giật mình nhảy dựng lên. Đại ca, ngươi nói gì? Ta đây không phải là giúp đỡ, mà là phòng ngừa không muốn bị ngươi hại chết. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại, tùy ngươi nghĩ thế nào, đến lúc đó ngươi giúp như vậy là được. Dù sao, nữ nhân thì quá kiêu ngạo. Giản Bắc thần sắc có chút phức tạp, hắn cảm thấy mình chẳng có chỗ nào che giấu suy nghĩ trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Người này rốt cuộc là ai? Giản Bắc trong lòng thẩm đoán. Ngày hôm sau, Giản Nam trở về và đi theo cô còn có một người, Công Tôn Tử. Giản Bắc nhìn thấy người đó, không khỏi ngạc nhiên. Công Tôn Tử là một thanh niên, khuôn mặt thể hiện vẻ kiêu ngạo, dáng vẻ tựa như coi trời bằng vung. Tuy nhiên, Công Tôn Tử có lý do để kiêu ngạo, hiện tại khoảng 40 tuổi đã đạt tới Nguyên Anh tầng 6. Nhà kế bên Ngao Đức rất ngưỡng mộ và ghen tị, tuổi tác của Ngao Đức gần gấp đôi Công Tôn Tử, nhưng cảnh giới lại tương đương nhau. Đương nhiên, so với Công Tôn Liệt hiện giờ đã 80-90 tuổi, Công Tôn Tử vẫn còn kém một chút, nhưng hắn đã đủ sức khiến Công Tôn Liệt cảm thấy nguy hiểm. Đại ca ta đâu? Công Tôn Tử đến nơi, vẫn như cũ kiêu ngạo, gần như chỉ liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ta muốn đổ đâu? Công Tôn Tử không nói nhiều lời, trong tay hắn xuất hiện một viên lệnh bài lớn nhỏ như bàn tay, màu xanh sẫm trong suốt, trên đó có một điểm tiên diễm màu đỏ, giống như tiên huyết đang lưu động. Đây là khi lập lời thề, hắn đã nhỏ một giọt tiên huyết vào. Nếu như vi phạm lời thề, người có quan hệ huyết thống hoặc thầy trò sẽ phải chịu liên lụy. Đây chính là thể ước lệnh bài của năm nhà ba phái, có sức mạnh khổng lồ, có thể ép buộc. Năm gia tộc có thể dùng tộc nhân đến mang sách, ba phái thì dùng môn hạ đệ tử. Một khi xuất ra, đó chính là một ân tình lớn cần phải hoàn trả. Công Tôn Tử lạnh lùng ném lệnh bài qua. Lữ Thiếu Khanh tiếp nhận, nhìn một lát rồi hỏi Giản Bắc, cái này không phải giả chứ? Công Tôn Tử cười lạnh, không biết gì cả. Giản Bắc cũng im lặng, đáp, đại ca, loại đồ này không ai dám làm giả. Được rồi. Lữ Thiếu Khanh thu hồi lệnh bài, phất tay giải trừ cấm chế trên người Công Tôn Liệt, để hắn khôi phục tự do. Công Tôn Liệt trong lòng ngầm chứa sát ý, vẻ ngoài vẫn lạnh lùng, hy vọng ngươi đừng tùy tiện dùng thể ước lệnh bài. Lữ Thiếu Khanh biết, lệnh bài này có thể yêu cầu Công Tôn gia thực hiện một yêu cầu hợp lý, nhưng nếu dùng quá mức thì Công Tôn gia sẽ phải trả giá lớn, và chính hắn cũng không được yên ổn trong gia tộc. Lữ Thiếu Khanh nói, yên tâm đi, ta tự có tính toán, sẽ không để ngươi khó xử. Hừ, hy vọng ngươi tự lo liệu cho tốt. Công Tôn Liệt quẳng lại một câu, chuẩn bị rời đi. Hắn lười cãi cọ với Lữ Thiếu Khanh, ở đây đấu khẩu cũng chẳng có ích gì. Nhưng Công Tôn Tử lại không nghĩ như vậy. Hắn hừ một tiếng, bước lên một bước, lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh và nói, ngươi đã làm gì đại ca ta? Ta muốn tính sổ với ngươi, tính thế nào? Lữ Thiếu Khanh quan sát Công Tôn Tử, mắt lé lên, như thể đang nhìn con mồi. Hắn hỏi Công Tôn Liệt, ta có thể cướp hắn không? Công Tôn Liệt trầm giọng nói với Công Tôn Tử, không được vô lễ, ngươi không phải đối thủ của hắn. Ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể nghe ra lời này thật sự hèn hạ. Công Tôn Tử là ai? Hắn tiến tới từ đầu đến giờ cũng chẳng thèm nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhưng câu nói của Công Tôn Liệt thực sự là đổ thêm dầu vào lửa. Công Tôn Tử ngạo khí đầy mình, làm sao chịu được? Hắn nói với Công Tôn Liệt, đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Tiểu tử, ngươi sẽ phải nhận lấy cái chết. Lời nói lạnh lùng như gió thổi. Mặc dù đã hơn 40 tuổi, nhưng người này trông như thể ngoài việc ăn cơm và đi vệ sinh ra thì chẳng làm gì khác ngoài việc tu luyện, hẳn là chưa bao giờ ra ngoài xã hội, nếu không thì cũng sẽ không ngớ ngẩn đến thế. Lữ Thiếu Khanh không muốn để ý đến hắn, quay sang Giản Nam nói, đưa hắn ra ngoài đi. Giản Nam ban đầu không muốn can thiệp, nhưng Công Tôn Tử lại lên tiếng chào phúng, Giản Nam, ngươi cũng thật là tự cam chịu, làm chó săn cho một tiểu quỷ không có lấy một sợi lông mà cũng chịu nhục sao. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngươi đang nói cái gì, có tim ta móc ra cái gì còn lớn hơn ngươi không? Giản Nam càng tức giận đến mức răng ngà nghiến chặt, tay vung lên một cách hung hăng. Công Tôn Tử không ngờ rằng Giản Nam lại đột nhiên ra tay, chịu một đòn mạnh mẽ, cảm giác như trời đất đảo lộn. Sự chênh lệch giữa tu vi trung kỳ và hậu kỳ khiến hắn kêu thảm một tiếng, máu tươi phun ra. Cút đi, Giản Nam gầm lên. Nói nhảm nữa, ta sẽ đánh chết ngươi. Công Tôn Tử biết mình không phải là đối thủ của Giản Nam, chỉ có thể bỏ đi, đồng thời vẫn không quên của trách. Ngươi chờ đó cho ta. Sau khi đánh Công Tôn Tử ra đi, Giản Nam ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng muốn thu thập người này một phen. Lữ Thiếu Khanh lấy ra một đĩa linh đậu, nói, đến đây, lột linh đậu cho ta. Giản Nam tức giận, quát, người đi chết đi. Một tiếng, bá, thân ảnh Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trong chiếc nhẫn không gian, nhìn xung quanh vẫn như cũ, có khí tức suy bại bao trùm. Lữ Thiếu Khanh rất buồn bực, hướng cái bàn trên quan tài chào hỏi, ma quỷ người còn chưa tốt sao? Hắn tiến lên gõ gõ cái bàn, tiếp tục nói, ai, ngươi dù sao cũng là một đại lão, mặc dù chỉ là ma quỷ, nhưng cũng có chút địa vị, đại lão thì phải tự lo cho mình, chứ không phải để tiểu nhân vật như ta phải đền chăm sóc người. Không có bất kỳ động tĩnh nào, dường như đã hoàn toàn chết lặng. Lữ Tiểu Khanh đã quen với điều này, đành phải lấy linh thạch ra. Lần này kiếm được 5.300 vạn, hắn giữ lại 300 vạn làm tiền vốn, còn lại 5.000 vạn thì bắt đầu lần lượt đầu nhập vào Lư Hương. Lư Hương không có chút kháng cự nào, bao nhiêu linh thạch đưa vào, bấy nhiêu nuốt vào, tựa như một vực thẳm không đáy. Linh thạch không ngừng được đầu nhập vào, Lữ Tiểu Khanh càng cảm thấy đau lòng. Một bên đầu nhập linh thạch, một bên hắn lẩm bẩm không ngừng, có thể ăn hết được không, có dám ăn ít một chút không, ngươi là đại lão, có thể cho ta một con đường sinh lộ không? Đây là linh thạch, kiếm tiền khó lắm. Sau khi 5.000 vạn linh thạch toàn bộ được đầu nhập vào, nhưng vẫn không có động tĩnh gì, Lữ Thiếu Khanh vỗ mạnh lên cái bàn, quát, có phản ứng được không? Ngươi không thể để cho ta tu luyện, ngươi ít nhất cũng phải có một chút đáp lễ chứ. Cho ta công pháp, cho ta bí quyết, có ích đều cho ta. Còn có sư huynh và sư muội ta, bọn họ cũng cần. Chưa ăn đã no nê, không kiếm sống, ta không nuôi người rảnh rỗi. Lại là một hồi im lặng, khi Lữ Thiếu Khanh sắp nổi giận thì ánh sáng lóe lên. Trên mặt bàn xuất hiện một thông tin, so với trước, lần này ảm đạm hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu xem xét, đó là một môn kiếm quyết. Lục tiên kiếm quyết, Lữ Thiếu Khanh không do dự, lập tức ấn xuống. Dù sao ma quỷ tiểu đệ đưa ra đều là đồ tốt, ma quỷ, còn gì nữa không? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, trong giọng nói mang theo chút mong đợi, nhưng đợi mãi cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Ma quỷ tiểu đệ không có ý định đáp lại hắn. Tốt, ta cũng chỉ có thể nhận lấy vậy. Lữ Thiếu Khanh sau đó rời khỏi nơi này, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay. Trên mặt nhẫn có 3 vết sách, giờ chỉ còn lại 2 vết và có thêm một tia sáng lè lói. Tình huống có vẻ đang tốt lên, Lữ Thiếu Khanh trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chiếc nhẫn này vô cùng quan trọng đối với hắn. Nếu nó hỏng không thể sử dụng, thì quân bài chủ chốt của hắn sẽ không còn. May là vẫn còn dùng được. Ta chỉ có thể vất vả một chút làm công, kiếm chút linh thạch để nuôi ngươi. Lữ Thiếu Khanh sờ chiếc nhẫn, rồi lấy ngọc giản trong tay ra. Bắt đầu tìm hiểu môn lục tiên kiếm quyết. Vừa nhận được, Lữ Thiếu Khanh nhìn kỹ 2 lần rồi mở to mắt, ánh mắt lóe lên một tia sáng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất mạnh. Lữ Thiếu Khanh hiện tại tuy rằng không có thiên phú kiếm đạo như Kế Ngôn, nhưng trên thế giới này cũng không có mấy người có thể so sánh với hắn. Nhìn lục tiên kiếm quyết, hắn lập tức hiểu được uy lực của nó. Đây tuyệt đối là một kiếm quyết siêu việt thiên cấp. Ly Hỏa kiếm quyết tuy mạnh mẽ, nhưng khi so với lục tiên kiếm quyết chỉ như một chiêu thức nhỏ bé. Lữ Thiếu Khanh xoa xoa cằm, không lẽ lại giống như Vẫn Thạch Đại Triệu Hoán Thuật sao? Vẫn Thạch Đại Triệu Hoán Thuật thật ra là tiên hỏa cầu thuật, uy lực rất lớn. Lữ Thiếu Khanh luôn suy đoán rằng đó là một công pháp siêu việt thiên cấp. Tuy nhiên, vì hắn và Tiểu Y thực lực còn yếu, chưa thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó. Khi tế thần nhìn thấy tiên hỏa cầu thuật, có vẻ như bị dọa, điều đó càng chứng minh lai lịch bất phàm của công pháp này. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút. Sư muội có thể học, vừa vặn bù đắp cho việc nàng không có kiếm quyết cao thâm. Nhưng mà, phải đổi tên đi, tránh để người khác nhận ra. Những vật mà ma quỷ tạo ra thường không phải là đồ vật tầm thường. Trước đây Lữ Thiếu Khanh đã đổi tên tiên hỏa cầu thuật thành Vẫn Thạch Đại Triệu Hoán Thuật, để tránh người ta nhận ra. Trên thế giới này, không thiếu các truyền thừa cổ xưa, nếu ai đó đã từng nghe qua hay thấy qua trong các điển tịch, rất dễ nhận ra. Vì vậy, cẩn thận một chút, khiêm tốn vẫn tốt hơn. Lục tiền kiếm quyết cũng có 3 chiều, tinh lạc, nguyệt vẫn là hư không diệt. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút, rồi khép hai ngón tay phải lại, nhẹ nhàng vạch một cái, chỉ vào cửa ra vào. Một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện, không gian xung quanh như bị vặn vẹo, hư không như bị một thanh kiếm xuyên thủng. Một cơn lực lượng cường đại như tình quang từ trên trời rơi xuống, nện hủy mọi thứ xung quanh, cửa ra vào, tường vây, mặt đất đều bị phá hủy trong nháy mắt, biến thành tro tàn. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, phốc. À, một tiếng kêu hoảng hốt vang lên, Giản Bắc phun ra một ngụm máu tươi. Giản Bắc từ hư không rơi xuống, hoảng loạn, chân tay lạng choạng, kêu lên, đại ca, là ta đây, bitch. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười thu tay lại, luồng khí tức kinh khủng biến mất, mọi thứ xung quanh lại trở về yên tĩnh như trước. Tuy nhiên, mặt đất xuất hiện một hố sâu, cửa ra vào và một nửa tường vây đã biến mất, chứng tỏ Giản Bắc không hề mơ. Giản Bắc đứng lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn xung quanh. Hắn vốn chỉ định lén lút đến đây xem Lữ Thiếu Khanh đang làm gì, ai ngờ suýt chút nữa đã bị đánh chết. Đại ca, người rốt cuộc là có thực lực gì vậy? Giản Bắc nuốt nước bọt, tim đập thì thịch, vừa rồi hắn thật sự cảm nhận được hơi thở của tử vong. Hắn có thể khẳng định, nếu như Lữ Thiếu Khanh muốn giết hắn, thì vừa rồi một chiêu đó đã đủ để giết chết hắn. Dù sao, hắn cũng là nguyên anh tầng 7, nhưng vẫn không thể ngăn cản được một đòn đó. Lữ Thiếu Khanh trả lời nhẹ nhàng, Hóa thần á? Người không nhận ra sao? Giải mắc hoài nghi Lữ Thiếu Khanh là hóa thần, nhưng cách trả lời của Lữ Thiếu Khanh lại khiến trong lòng hắn càng thêm không chắc chắn. Dù sao, hắn không thể đoán chắc liệu Lữ Thiếu Khanh nói thật hay chỉ đang lừa dối hắn. Thật sao? Dạ, Giản Bắc muốn khóc. Nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh thật sự rất khổ sở, bởi vì hắn không thể biết được đâu là thật, đâu là giả trong những lời Lữ Thiếu Khanh nói. Tốt rồi, ngươi tìm ta, chắc không chỉ là để xem trộm chứa. Lữ Thiếu Khanh chuyển sang hỏi về mục đích của Giản Bắc. Đại ca, ngươi nổi giận. Ý gì đây? Giản Bắc lấy thiên cơ bài ra, đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, ngươi không thấy tin tức sao? Ngươi lên đầu đề rồi, ngươi làm chuyện này đã truyền ra. Giản Bắc nói xong, trong giọng nói lộ ra một chút cười nhạo. Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ lấy thiên cơ bài ra, đọc nhanh qua những dòng tin, cuối cùng không nhịn được mắng lên. Nghĩ tởm thiên cơ cầu tử, ăn nhiều chết no sao. Mấy ngày trước, Tiêu Y và Trương Tòng Long tỉ thí, Công Tôn Liệt quấy rối, Kế Ngôn xuất hiện cứu giúp, tất cả những chuyện này đều có thể thành đầu đề. Thế nhưng, qua ngày này qua ngày khác, tin tức lên đầu lại là Lữ Thiếu Khanh. Không thể không nói, thiên cơ các quả thật là rất chuyên nghiệp. Họ đã điều tra rõ nguyên nhân tỉ thí giữa Tiêu Y và Trương Tòng Long, và cả việc Công Tôn Liệt bị Lữ Thiếu Khanh mang đi sau khi xảy ra sự việc. Vậy là, đầu đề trên báo không ngừng nhắc đến hắn. Lữ Thiếu Khanh, trên báo, họ dùng một tấm ảnh lưu ảnh thạch, chụp lại hình dáng của hắn rất rõ ràng, thậm chí còn phóng đại những chi tiết không hay. Nửa người và toàn thân của hắn chiếm gần hết nửa trang bìa. Sau đó, ba chữ to, hắn là ai, được thêm vào làm tiêu đề. Phía dưới, bài báo phân tích một cách tỉ mỉ sự việc của Thiên Phát, rồi cuối cùng tập hợp lại tất cả những tin tức chỉ hướng về Lữ Thiếu Khanh. Lịch sử của hắn cũng được viết rõ ràng, chi tiết vô cùng, giống như đi phỏng vấn trưởng Mô Lang Tiêu Phái vậy. Lữ Thiếu Khanh không thể không tiếp tục xem, dù ánh mắt của hắn dừng lại ở phần tác giả, Quản Chim. Lữ Thiếu Khanh thu lại thiên cơ bài, hỏi Giản Bắc, Quản Chim là ai, nói linh tinh. Thiên cơ các sao không quản lý, Giản Bắc cười hắc hắc, càng lúc càng thích thú với nỗi đau của người khác. Quản Chim chính là thiên cơ các vương bài thiên cơ giả, tổ tiên của hắn là thiên cơ các tam trưởng lão Quản Tuân. Quản Tuân à, chắc đã là hóa thần hậu kỳ, nghe nói mấy năm trước đã đạt tới cảnh giới cao hơn, thực lực thật sự không ai rõ. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, người có biết Quản Đại Ngưu không? Ngươi nói hắn á, Quản Chim con ạ. Cái tiểu tử đó nghe nói không thích tu luyện, được phái ra ngoài các châu khác để lịch luyện, mấy năm trước mới trở về. Bây giờ đã đạt nguyên anh cảnh giới, cũng xem như là nhân tài mới nổi. Giản Bắc đơn giản giới thiệu về Quản Chim, rồi thử hỏi, đại ca, mấy năm trước ngươi thật sự chỉ là kết đan kỳ à? Không phải, Lữ Thiếu Khanh lại bắt đầu nói láo. Lúc đó ta đã là hóa thần, hiện tại ta sắp đạt đến luyện hư. Giản Bắc không nhịn được, suýt một tiếng, thổi, tiếp tục thổi đi, ta nhìn ngươi bây giờ. Tối đa cũng chỉ là nguyên anh trung kỳ thôi. Thực ra người đã được coi là tuyệt thế thiên tài, so với Mị Càn còn tài giỏi hơn. Mị Càn khi Lữ Thiếu Khanh ở tuổi này vẫn chưa đột phá nguyên anh. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, chỉ là Mị Càn thôi, ta chỉ cần một tay là có thể trấn áp hắn. Đừng so sánh hắn với ta, đừng làm thấp đi bậc của ta. Giản Bắc lại hừ một tiếng, chê bai, nói khoác như vậy mà cũng coi là lợi hại. Đại ca, ngươi muốn làm khiêm tốn cũng vô dụng thôi. À, đúng vậy. Lữ Thiếu Khanh thở dài nhìn lên bầu trời với vẻ buồn bã, muốn làm khiêm tốn cũng vô dụng. Hắn à, ghê tởm thiên cơ cầu tử, may là hắn không biết ta mặc quần lót màu gì. Dù bị người đa nội tình, nhưng Lữ Thiếu Khanh không lo lắng quá nhiều, trái lại cảm thấy khá vui. Dù sao, thiên cơ giả biết rõ thực lực của hắn từ mấy năm trước, nhưng không ai biết hắn hiện tại đạt đến cảnh giới gì. Người ta vẫn chỉ đoán mò về thực lực của hắn, giống như Giản Bắc vừa rồi vậy. Đại ca, người định làm gì tiếp theo? Giản Bắc hỏi. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, không có gì, đi gọi muội muội của ngươi tới, chúng ta ra ngoài đi dạo. Ra ngoài làm gì? Giản Bắc cảnh giác hỏi. Đi giải sầu thôi, ta bị người đào nội tình, trong lòng rất lo lắng, Lữ Thiếu Khanh đáp. Giản Bắc im lặng, ra ngoài giải sầu mà lại không sợ sao? Ta không tin cái lý do này, ngươi đang có ý định gì khác đấy. Trước đó Lữ Thiếu Khanh đã dẫn họ đi nhậu một bữa, kết quả là gây chuyện với Ngao Đức và bắt Công Tôn Liệt về. Trong mắt ngươi, ta là người như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ Giản Bắc rồi quay người đi. Nam cô nương, đi chúng ta ra ngoài dạo phố. Giản Bắc đương nhiên không yên tâm, cũng đi theo. Tiêu Y và Trương Tòng Long mặc dù bị thương sau cuộc tỉ thí, nhưng cũng đã lĩnh ngộ được nhiều điều, cần thời gian để dưỡng thương và tiêu hóa những gì đã học. Kế Ngôn ở lại bảo vệ Tiêu Y, vì vậy chỉ có Lữ Thiếu Khanh mang theo Tiểu Bạch, Tiểu Hắc và Giản Bắc, Giản Nam cùng nhau đi vào thành. Nói là đi dạo, nhưng Giản Bắc phát hiện Lữ Thiếu Khanh lần này có mục đích rõ ràng. Sau một hồi, Lữ Thiếu Khanh dẫn mọi người đi thẳng về một hướng nhất định. Đại ca, ngươi muốn làm gì vậy? Giản Bắc ngạc nhiên, đi dạo để giải sầu, hắn không tin. Giả Nam nhìn về hướng đó, sắc mặt có chút khó chịu, nhẹ nhàng nói, đó là chỗ gì ngươi không biết sao? Giản Bắc lập tức hiểu ra, chết tiệt, đại ca muốn đi dạo kỹ viện sao? Lữ Thiếu Khanh dẫn mọi người đến một tòa nhà trang trí lộng lẫy, cửa ra vào treo đèn lồng đỏ, bên trong sàn nhà khảm nạm đá quý đỏ, trong không khí bay lơ lửng mùi hương ngào ngạt khiến người ta cảm thấy bất an, khắp nơi xung quanh tỏa ra một luồng khí tức xoáy nỉ, làm lòng người cảm thấy choáng váng, như thể muốn bay bổng, tùy tiên lâu. Cửa ra và có một phạm vi ba trượng, bên trong còn bố trí một pháp trận đơn giản, dùng để ngăn cách mùi thơm từ bên trong, tránh cho chúng lan ra ngoài, ảnh hưởng đến những người đi ngang qua. Mùi thơm trong lâu này đối với tu sĩ không có tác dụng gì, nhưng đối với phàm nhân, chỉ cần hít vào một ngụm là có thể phát cuồng, dẫn đến bạo thể mà chết. Đại ca, ngươi thật sự muốn vào trong kỹ viện sao? Giản Bắc đi theo, con Giản Nam sắc mặt tái xanh, lộ vẻ chán ghét. Nam nhân, tất cả đều giống nhau, đều là những kẻ móng heo, chỉ biết động đến hạ thể, chẳng có gì đáng để nhìn. Lữ Thiếu Khanh uốn nắn Giản Bắc, giải thích, không phải vào kỹ viện chơi đâu, là đến uống hoa tử. Ai, trong lòng đầy những lo lắng, mệt mỏi, chỉ có thể đến đây buông lỏng một chút, thư giãn một chút thôi. Áp lực lớn, không có cách nào khác. Giản Bắc liếc mắt nhìn, còn Giản Nam không nhịn được mà nói thẳng, đồ vô sỉ, ngươi đừng có kêu la, vào trong trước đi. Lữ Thiếu Khanh nói với Giản Nam, ta lần đầu uống hoa tử, không có kinh nghiệm gì, ngươi dẫn đường cho ta. Hừ, Giản Nam càng thêm chán ghét, mơ tưởng, đây không phải yêu cầu hợp lý. Nàng chán nản nghĩ, nơi này đối với nàng chỉ như một cái hầm cầu, nàng có bệnh thần kinh mới vào đây. Theo Lữ Thiếu Khanh, nàng đã bị người ta cười chê, trong tộc đã bắt đầu có lời đồn đại, bây giờ lại vào nơi như vậy, nếu phụ thân biết, chắc chắn sẽ càng thất vọng với nàng hơn. Giản Nam lúc này vô cùng hối hận, nếu biết trước hắn không đáng tin cậy như vậy, nàng đã không để mình bị hù dọa mà lên thuyền hải tặc. Lên thuyền giặc thì dễ, nhưng xuống lại khó. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, rất hợp lý mà, chỉ vào xem thôi, ngươi không phải nam nhân, ngươi có thể làm gì? Hẳn là vậy, ngươi chẳng lẽ không có can đảm vào nơi này sao? Ngay cả chỗ này mà cũng sợ, vậy ngươi còn muốn xung kích hóa thần, tắm rửa rồi ngủ đi, đừng để ta xem thường ngươi. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh chắp hai tay sau lưng, giống như một ông lão, thản nhiên bước vào. Giản Bắc nhìn bóng lưng của Lữ Thiếu Khanh, rồi quay sang Giản Nam nói, tiểu muội, đừng để hắn xem thường, ngươi không muốn cả đời bị hắn làm trò cười đấy. Giản Nam mặt không đổi sắc, nhìn chăm chăm đại ca, ta thấy ngươi là muốn vào uống rượu ở hoa quầy chứ gì? Giản Bắc kêu oan, nào có, ta chỉ muốn đi theo hắn, tránh hắn làm chuyện quá đáng thôi. Sắc mặt hắn nghiêm túc, ta là vì Giản gia mà suy nghĩ ấy. Giản Nam nhìn bóng lưng của hai người, lại nhìn xung quanh, bầu không khí kiều diễm, nàng cắn ra một cái thấp giọng nói, ta sẽ không để ngươi xem thường. Sau đó nàng nhanh chân đuổi theo. Khi Lữ Thiếu Khanh bước vào, quay sang Giản Bắc nói, đến, dẫn ta đi nơi các ngôi nhà giàu công tử thường xuyên tới. Tại Tỷ Tiên Lâu, mỗi phòng đều là phòng riêng biệt, phong cách thành nhã, tĩnh lặng. Dù sao, đôi khi nơi này cũng có người làm song tu, âm dương điều hòa. Giản Bắc càng lo lắng hơn. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Để kết bạn mới chứ, ta bị lột sạch nội tình, phải tìm thêm bạn bè để có chỗ dựa. Lữ Thiếu Khanh nói vậy, càng làm Giản Bắc lo lắng. Phương pháp kết giao bạn bè của Lữ Thiếu Khanh hắn đã chứng kiến rồi, người bình thường không ai kết giao bạn bè kiểu này, cũng chẳng thể có bạn bè như vậy. Giản Bắc đã bỏ cuộc giữa chừng, đi dạo kỹ viện chỉ là cái cớ, tìm phiền toái mới là mục đích thật sự. Giản Bắc không muốn uống hoa tử, hắn vẻ mặt đau khổ, thuyết phục Lữ Thiếu Khanh nói, đại ca, chúng ta quay về đi, hẹp hòi. Lữ Thiếu Khanh quét thần thức qua, phong hoa đình mà, ta đâu phải không biết. Sau đó, hắn lại dẫn đầu đi vào, con đường quen thuộc khiến Giản Bắc nghi ngờ sâu sắc. Đại ca, ngươi là lần đầu tiên tới Trung Châu sao? Lần đầu tới Tùy Tiên Lâu sao? Đúng vậy, lần đầu tiên tới, có gì cần chú ý không? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, giống như tiểu bạch vào thành, ở đây ai là người xinh đẹp nhất? Ai hát hay nhất? Ai hát hay nhất? Ai biết đàn tấu giỏi nhất? Ở đây có âm dương song tu không? Có thể mang người ra ngoài qua đêm không? Ở đây có ai vừa am hiểu khẩu kỹ, vừa giỏi tay kỹ không? Giản Bắc nghe vậy, không nhịn được mà hô lên, đại ca, ngươi chắc không phải đã mấy lần đi dạo kỹ viện rồi chứ? Ngươi có phải là hội viên ở đây không? Lữ Thiếu Khanh bực bội đáp lại, không phải, nơi nào tôi lại quen thuộc như vậy? Mẹ kiếp, mang người ra ngoài âm dương song tu là cái gì vậy? Biết rõ nhất là mấy lão kỹ viện, tôi không tin thiên cơ báo có thể biết những thứ này. Giản Bắc lại tò mò, đại ca, lúc nào thì ngươi bị ăn vậy? Lữ Thiếu Khanh đáp, lông còn chưa mọc đủ, ngươi tin không? Giản Bắc chăm chú gật đầu, tôi tin. Cái gật đầu này khiến Lữ Thiếu Khanh không khỏi cảm thấy xấu hổ, nghĩ thầm, cũng không hẳn là tôi làm những chuyện đó. Giản Nam đứng bên cạnh nghe thấy, mặt đỏ lên tới mang tai, rồi tức giận đá một cước vào Lữ Thiếu Khanh, mắng, đang đồ tử, đồ háo sắc, đồ vô sỉ, Giản Nam vừa tức vừa thẹn, trong lòng thầm nghĩ, có người dám nói những lời như vậy trước mặt nàng sao? Nếu không phải ở ngoài, nàng đã đè hắn xuống mà nghiền nát rồi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu nhìn Giản Nam mà nói, chờ chút, ta sẽ chọn cho ngươi một cô nương, ngươi có muốn không? Giản Nam trừng mắt, ánh mắt đầy sát khí, như một tiên nữ giận dữ. Ta sẽ giết ngươi trước. Lữ Thiếu Khanh cười, tốt, chờ xem sau này ca ca của ngươi trái ôm phải ấp, ngươi cứ đứng đó mà xem. Giản Bắc nghe vậy trong lòng vui mừng, định cười lên, nhưng lập tức cảm nhận được một cỗ sát khí từ Giản Nam. Hắn lập tức ngừng lại, nói với giọng nghiêm túc, đại ca, ta không phải loại người như vậy. Đây là tốt cho mọi mọi người, người không làm sao. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, Giản Bắc giật mình, người này. Sau đó hắn vẻ mặt do dự, khó xử lộ rõ, trái ôm phải ấp thì cũng có vẻ rất thoải mái. Khi đi tới phong hoa đình, nơi này đã bị trận pháp bao bọc, ngoài cửa có hai người canh gác. Giản Bắc thấy thế liền thấp giọng hỏi, cảnh gia làm gì vậy? Họ ở đây có ý đồ gì? Giản Nam bỗng mở miệng, không xem tin tức sao? Cảnh Mông đang mở tiệc chiêu đãi Châu Cương. Giản Bắc nghe xong liền lộ ra vẻ khinh bỉ, lại đi vuốt mông bữa sao? Liếm chó thì đúng hơn. Châu Cương, đại sư huynh của Thánh Dương Tông, nguyên anh 9 tầng, trước kia, Mị Cản, Châu Cương và Giản Nam là ba người mạnh nhất trong năm gia tộc ba phái với nguyên anh 9 tầng. Vài ngày trước, Công Tôn Liệt bị buộc phải bộc lộ thực lực, trở thành người thứ tư trong số các nguyên anh 9 tầng. Cảnh Mông, chi thứ của Cảnh gia, lúc đầu vì xuất thân mà không được coi trọng, nhưng sau này hắn đã quật khởi mạnh mẽ, đưa cả dòng chính của Cảnh gia đến mức không ngẩng đầu lên nổi. Đối với Cảnh gia mà nói, trong bối cảnh dòng chính không mấy hăng hái như hiện nay, Cảnh Mông là người trẻ tuổi duy nhất có triển vọng. Vì vậy, có người trong Cảnh gia hy vọng Cảnh Mông sẽ trở thành người thừa kế, tiếp nhận chức chủ gia. Nhưng cũng có không ít người phản đối. Hiện tại, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận, vì vậy Cảnh Mông vẫn chưa thể chính thức lên nắm quyền. Với vị trí chủ gia, Cảnh Mông sẽ có cơ hội tiếp cận với tài nguyên quý giá để phát triển. Điều này chính là thứ mà Cảnh Mông luôn mơ ước. Chính vì vậy, Cảnh Mông luôn duy trì mối quan hệ thân thiết với các thế hệ trẻ của năm nhà ba phái, giao thiệp rộng rãi, mọi người đều hiểu rõ mục đích của Cảnh Mông. Giản Bắc rất khinh thường cách làm của Cảnh Mông, nhưng sau đó hắn bỗng nhiên phản ứng lại. Tiểu muội, người cũng có thời gian xem thiên cơ báo sao? Giản Bắc nhớ lại trước kia, muội muội của mình không hề quan tâm đến những chuyện này, nàng chỉ chăm chú vào việc tu luyện để đạt được đột phá. Giản Nam sắc mặt hơi xấu hổ, hừ, không có chuyện gì làm, xem một chút cũng đâu sao. Giản Bắc suy nghĩ một chút, rồi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh trước mặt, có vẻ như hắn bị ảnh hưởng từ tình hình này. Lúc này, thanh âm của Lữ Thiếu Khanh vang lên, Giản Bắc công tử đến đây, để Cảnh Mông ra đón tiếp, len kèn, Giản Bắc ngã quỵ. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, nhìn thấy Giản Bắc đang nằm dạp trên mặt đất, liền nghi hoặc hỏi, làm gì vậy, lại quỳ sao? Sau đó, quay sang Giản Nam nói, ngươi về bảo người cho hắn bồi bổ canxi, ta cảm thấy hắn thiếu canxi. Giản Bắc lập tức nhảy dựng lên, đại ca, ngươi muốn làm gì? Đi vào kết giao bạn bè thôi. Lữ Thiếu Khanh nhún vai trả lời, không phải ta đến đây để làm cái gì sao? Người mà cũng có thể kết giao bạn bè sao? Giản Bắc tức giận nói. Cùng lúc đó, hai người Cảnh gia đã nhìn chăm chăm Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn. Cảnh Mông công tử đang chiêu đãi khách, xin các người tự trọng. Nếu không phải vì biết rõ Giản Bắc là ai, hai người Cảnh gia đã sớm động thủ rồi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, Cảnh Mông kiêu ngạo như thế, Giản Bắc công tử và Giản Nam tiểu thư tới mà hắn cũng không ra ngày nón sao. Giản Bắc gần như muốn đấm Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, ngươi tìm chuyện như vậy, đừng lấy ta làm bia đỡ đạn, được không? Cảnh Mông nhanh chóng đi ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh hiện tại đã nổi danh, tiếng tăm như sấm bên tai, ai ai cũng biết hắn, ngay cả những đứa trẻ 3 tuổi ở Trung Châu cũng biết đến tên hắn. Cảnh Mông nhìn thấy Giản Bắc, Giản Nam và Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lóe lên, trong ánh mắt có phần cảnh giác và nghi hoặc, không hiểu vì sao họ lại đến tìm mình. Trước đó không lâu, Nào Đức bị người thu thập, Công Tôn Liệt cũng bị mang đi kết giao bạn bè. Giờ đây, nhìn Lữ Thiếu Khanh, Cảnh Mông không khỏi cảm thấy một chút lo sợ. Công Tôn Liệt là một cao thủ nguyên anh 9 tầng, vậy mà cũng bị Lữ Thiếu Khanh thu thập dễ dàng. Ba vị đến đây, có gì chỉ giáo? Cảnh Mông chắp tay, giọng điệu rất khách khí. Cảnh Mông và Lữ Thiếu Khanh gặp nhau không giống Cảnh Trường Hoành. Cảnh Trường Hoành toát ra vẻ kiêu ngạo, như một con gà trống ưỡn ngực, còn Cảnh Mông thì ăn mặc bình thường, không thể nhìn ra là một cao thủ trẻ của Cảnh gia. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh biết Cảnh Mông không phải là người dễ đối phó. Là cao thủ đứng đầu Cảnh gia, hắn cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Mặc dù xuất thân từ chi thứ của Cảnh gia, nhưng hắn xem thường những người trong chi thứ và coi thường cả những người thuộc dòng chính tộc có thực lực yếu kém. Chỉ có những người có thực lực mạnh mới khiến hắn phải kính trọng. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười nói, rất đơn giản, nghe nói người ở đây tụ tập uống hoa tử, Bắc huynh thấy ngứa tay muốn tham gia một chút. Giản Bắc không kiềm chế được, Đầu hắn lập tức đụng vào Lữ Thiếu Khanh, hắn muốn đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng bước ra, tránh xa một chút rồi nói với Cảnh Mông, ngươi xem, hắn tinh trùng lên não rồi, không thể chờ đợi nữa. Ngoạ tào, Giản Bác tức giận đến nỗi cắn chặt răng, đừng có nói lung tung nữa. Cảnh Mông chỉ có thể cười ha ha, chắp tay chào ba người, mọi người đến rồi, không bằng vào ngồi một chút. Chưa kịp để Giản Bác phản đối, Lữ Thiếu Khanh đã cười đáp ứng, tốt, đồng thời dẫn đầu bước vào mà không hề khách sáo chút nào. Giản Bác lập tức dùng ánh mắt đầy đồng tình nhìn Cảnh Mông, tự hỏi, mời sói vào nhà có gì khác với mời người vào, thật sự là một thảm họa, vậy mà lại tự mình đem người ta đưa vào, tốt lắm, ta sẽ xem ngươi chết như thế nào. Vào trong, trong sân vườn có một người đàn ông trung niên, dáng vóc khôi ngô, mày rậm mặt chữ điền, trông rất có khí chất, mặc dù nhìn có vẻ trung niên, nhưng thực tế tuổi tác cũng không khác gì Giản Bác, chưa đến trăm tuổi. Đây chính là người nổi bật trong thế hệ trẻ Trung Châu, đại đệ tử của Thánh Dương Tông, Châu Cường. Châu Cường ánh mắt lạnh nhạt, tự mình uống rượu, bên cạnh có hai nữ tử mỹ lệ, thân thể mềm mại như hoa, điềm đạm đáng yêu, dễ dàng khiến người ta động lòng, mùi khí tức từ họ tỏa ra rõ ràng là kết đan kỳ. Nhóm nữ tử này là tu sĩ trong Tí Tiên Lâu. Cảnh Mông đi vào cùng với ba người, cười ha ha một tiếng, rồi bắt đầu giới thiệu mọi người. Trên thực tế, ngoài Lữ Thiếu Khanh, những người còn lại đều là các trưởng lão, đệ tử của ba đại phái trong Trung Châu, đã sớm quen biết nhau. Châu Cương nghe giới thiệu xong, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Lữ Thiếu Khanh, không có bất kỳ phản ứng nào, như một con mãnh hổ đang nghỉ ngơi, vẻ mặt bình tĩnh nhưng lại gây sức ép vô cùng. Dĩ nhiên, chỉ là nguyên anh mà thôi, Lữ Thiếu Khanh không mấy để tâm. Châu Cương không lên tiếng, Lữ Thiếu Khanh cũng lười phản ứng lại, hắn tự mình bước đến ngồi xuống đối diện Châu Cương, chỉ vào hắn rồi nói với Cảnh Mông, đến đây, cho bác huynh hai cô nàng kiểu này đi. Hắn đang thiếu lửa đốt người đó, ta không có. Giản Bác quát lên, Lý nãi nãi, đừng có nói bậy bạ được không? Ta còn muốn tiếp tục sống trong Trung Châu này đấy. Cảnh Mông cười ha ha. Đương nhiên bác huynh, ngươi không phải lần đầu tiên đến đây. Nếu ngươi thích, cứ việc gọi, hôm nay ta mời khách. Mọi người cứ tự nhiên nói chuyện, ngươi đừng nói nữa. Giản Bác sắc mặt tối sầm như cái đáy nồi. Ngươi mù sao, không thấy muội muội của ta đang ở đây sao? Cảnh Mông xem thường, ngược lại quay sang Lữ Thiếu Khanh. Lữ công tử, ngươi muốn bao nhiêu cô nàng? Ta không muốn đâu, ta ở đây có đủ rồi. Lữ Thiếu Khanh nói với Giản Nam, đến đây, ngủ xuống đi. Giản Nam giận dữ, cảm thấy như mình là nơi để họ chọn lựa nữ nhân vậy. Nàng nghĩ muốn xông lên đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Ngươi muốn chết à? Lữ Thiếu Khanh lại nói, đừng nóng giận, ở đây cho ta chút mặt mũi, về sau có chuyện chúng ta từ từ nói. Những lời này làm sắc mặt Châu Cương cũng có chút thay đổi. Mặc dù mọi người ở đây đều là người trong Tí Tiên Lâu, nhưng không ai có thể không chú ý, âm thầm suy đoán động cơ của Lữ Thiếu Khanh, chắc Giản gia muốn tìm con rể sao. Cảnh Mông nhìn Giản Bắc, ánh mắt lấp lánh như đang muốn nói điều gì đó. Thiên cơ báo lên, chuyện giữa hai người này chẳng phải là suy đoán, mà là sự thật sao? Giản Bắc đang đứng đó, ngây người không nói gì, Giản Nam thì như muốn bùng nổ. Ngươi nói bậy bạ nữa, ta sẽ giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nhìn xem, tính tình ngươi như vậy thì làm sao được, ngồi xuống đi, đừng để người khác chế giễu. Giản Bắc vội vàng ngăn cản, đại ca, ngươi đừng có nói lung tung nữa, cứ như vậy nữa, em gái ta còn muốn giữ thể diện sao? Lữ Thiếu Khanh thản nhiên trả lời, ta có nói bậy đâu, ngươi gọi ta là ca, nàng không phải là em gái ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh đứng đó, giữ vẻ mặt nghiêm túc khiến mọi người không thể không nghi ngờ, liệu có phải bọn họ đã hiểu lầm rồi không? Giản Nam trên mặt dần xuất hiện một chút ửng hồng, liệu nàng có hiểu lầm gì không? Đúng là chuyện nhỏ mà cũng không nhịn được, thật là quá trẻ con. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cần phải tu tâm dưỡng tính. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh lại lấy ra một cái linh đậu, đến, lột hạt đậu đi. Giản Nam tức giận đi tới, quả nhiên, cái tên ghê tởm này rõ ràng là cố tình khiêu khích. Lữ Thiếu Khanh gõ gõ cái bàn, nói, sao, trước đó dám, bây giờ lại không dám sao? Cảnh Mông, Châu Cương và những người khác đều chăm chú lắng nghe, có vẻ như đang theo dõi một màn kịch. Giản Nam quay mặt đi, không muốn để ý tới Lữ Thiếu Khanh, chỉ với những lời này, nếu ta không thu thập ngươi, thì ngươi vẫn muốn ta làm cái trò lột linh đậu của ngươi, cứ mơ đi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ngươi thân phận gì, thực lực gì, làm chuyện sao phải quan tâm đến cái nhìn của người khác. Giản Nam nhíu mày, không hiểu ý tứ của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục gõ gõ cái bàn, rồi nói với Giản Nam, ngồi xuống đi, ngươi đứng mãi ở đó nhìn càng giống thị nữ. Giản Nam không muốn đáp lại, dù đứng hay ngồi, đều không khác nhau, nhưng ngồi xuống sẽ càng giống hơn. Nàng quyết không muốn làm cái trò lột linh đậu này. Tìm, Giản Bác đột nhiên lên tiếng, tiểu muội, ngồi xuống đi, đứng ở đây chẳng ra dáng gì. Giản Nam cắn răng, quay mặt đi, cảm thấy ca ca mình sao lại đứng cùng phe với cái tên ghê tởm này. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, Không ngồi xuống là sao? Người đâu? Mau lên phục vụ Bắc huynh. Hừ, Giả Nam lạnh lùng hừ một tiếng ngồi xuống, nhưng vẫn không thể thay đổi thái độ. Đang ngồi xuống đối diện Lữ Thiếu Khanh, nói, đại ca, hôm nay ngươi dám làm việc này, trở về ta sẽ nói với phụ thân. Giản Bắc mặt lập tức sụp xuống. Phụ thân của hắn luôn kỳ vọng con trai mình thành công, nhưng lại cực kỳ ghét hắn. Bị phụ thân biết rõ chuyện này, chắc chắn sẽ không thiếu một trận đòn. Lữ Thiếu Khanh đưa đĩa linh đậu tới. Đến, lột đi. Lột linh đậu à? Ngươi nói cho ta nghe. Ngươi sợ người ta cười thì ta mới thu lại. Giản Nam cắn răng, tuy không muốn, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lột linh đậu. Nàng không muốn bị người cho là sợ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy mỉm cười. Mỉm cười, cô nàng này cũng không phải quá ngu. Lúc này Châu Cương mới lên tiếng, giọng lạnh lùng, hừ, kiêu ngạo thật lớn, lại để người mạnh nhất của Giản ra đi lột linh đậu cho ngươi, thật là cuồng vọng. Châu Cương lúc trước còn vẻ mặt bình tĩnh, nhưng giờ đã mang theo sự coi thường và phẫn nộ. Giản Bắc, Giản Nam, các ngươi là dòng chính của Giản gia, sao giờ lại giống như hạ nhân vậy? Các ngươi không sợ làm mất mặt Giản gia sao? Không sợ mất mặt sao? Ta còn ngại mất mặt khi phải làm bạn với các ngươi. À, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ngươi không phải câm sao? Ta cứ tưởng ngươi là người câm. Giản Bắc cười hắc hắc, chuyện của chúng ta làm thế nào? Không liên quan gì đến ngươi, ngươi cứ lo xem đại ca của ta thôi. Ngươi không vừa mắt hắn thì cứ đánh hắn một trận đi. Giản Bắc trong lòng nghĩ thầm, ước gì Châu Cương ra tay với Lữ Thiếu Khanh, như vậy hắn sẽ biết rõ thực lực thật sự của Lữ Thiếu Khanh, đồng thời hắn cũng muốn chuẩn bị một chút phòng bị cho Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, hôm nay tôi và tiểu muội không ra tay đâu, cứ để ngươi tự quyết định. Lữ Thiếu Khanh không ngần ngại khịt mũi coi thường, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Châu Cương, như thể hắn mới là đệ tử dòng chính của năm nhà ba phái, cao cao tại thượng. Hắn, ta chỉ cần một lát là có thể thu thập hắn. Cái gì? Châu Cương giận dữ, cười lớn, ha ha, cuồng vọng, ta không ngờ lại có kẻ cuồng vọng như vậy. Cảnh Mông cũng lắc đầu, không thể tin vào lời Lữ Thiếu Khanh. Thật không hiểu vì sao Công Tôn Liệt và Ngao Đức lại cúi đầu trước ngươi. Châu Cương là ai? Hắn là đại sư huynh của Thánh Dương Tông, đã đến Nguyên Anh 9 tầng, lại còn am hiểu luyện thể, thân thể cường hãn, mạnh mẽ như yêu thú. Thậm chí bị càn cũng không dám chắc có thể đánh thắng Châu Cương. Huống chi là Lữ Thiếu Khanh nói, thu thập, hắn chỉ trong một chốc. Giản Bắc không nhịn được, thấp giọng nói, đại ca, ngươi có biết hắn là ai không? Ngươi tưởng ngươi là hóa thần sao? Lập tức thu thập hắn. Châu Cương lại lùng đáp, trong giọng nói đầy tự tin, dù là hóa thần, ta cũng sẽ không dễ dàng thua như vậy. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ thái độ kiêu ngạo, cái đó là người khác, còn ngươi thì chỉ cần một cái ta cũng thu thập được. Ngươi bộ dáng này, ai nhìn cũng biết là mảnh chó. Châu Cương không kiềm chế được, giận dữ vỗ mạnh lên bàn, khiến mặt bàn vỡ nát. Cùng lúc đó, khí tức mạnh mẽ của hắn khiến hai nữ tu sĩ đứng gần đó sắc mặt tái mét, run rẩy. Giản Bắc bất lực nhìn đại ca mình mà lắc đầu, quả nhiên ngươi chỉ thích tìm chuyện, ở đây ngươi có thể nói ai cũng là mảnh chó, nhưng có ai dám nói Châu Cương như vậy chứ? Nhìn hắn thân hình vạm vỡ cường tráng, làm sao có thể giống mảnh chó được? Ngươi đang tìm cái chết. Châu Cương nổi giận đùng đùng, sát khí bừng bừng, muốn ăn tươi nuốt sống Lữ Thiếu Khanh. Lời nói thật đấy, không tin cũng không sao. Lữ Thiếu Khanh hai tay khoanh lại, đôi khi nói thật sẽ làm người đau lòng, nhưng ngươi phải học cách chấp nhận. Châu Cương không thể nhịn được nữa, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh và quát, đến, đánh với ta một trận, để ta xem thử ngươi lợi hại như thế nào. Muốn đánh thật sao? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, vẻ mặt như đang suy nghĩ, trừ khi ngươi quỳ xuống xin lỗi, nếu không thì đừng mong xong chuyện này, đi quyết đấu sàn đấu phiền phức quá. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Giản Bắc và nói, Bắc huynh, hoa tử còn chưa uống mà. Không sao, cùng đi đi, Giản Bắc cười nói. Giản Bắc thầm mong Lữ Thiếu Khanh và Châu Cương sẽ đánh nhau. Hoa tử gì đó không còn quan trọng nữa, như vậy đi, vì Bắc huynh, nửa phần dưới cơ thể, ngay tại đây so tài một lần đi. Lữ Thiếu Khanh cười lên, giống như một con hồ ly tinh danh, vung cái đuôi lên, lộ ra mục đích thực sự của mình. Nghe nói các người Thánh Dương Tông có công pháp luyện thể độc nhất vô nhị, là mạnh nhất ở Trung Châu. Ta muốn so tài với người về luyện thể, chúng ta sẽ đấu với nhau, ai chịu không nổi trước thì thua. Ngươi có dám không? Dù sao không dám cũng phải đồng ý. Câu nói này khiến Châu Cương không còn đường lùi, nếu không đáp ứng thì cũng phải đồng ý. Châu Cương cười lạnh, trên mặt tràn đầy ngạo mạn và tự tin. Có gì mà không dám, ngươi cũng dám so với ta luyện thể. Trên con đường luyện thể, Thánh Dương Tông là mạnh nhất. Lữ Thiếu Khanh đề nghị tỉ thí như vậy, chính là điều Châu Cương mong muốn. Đến đi, để ngươi thấy sự lợi hại của ta.